Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 549, tâm tư của hai người phụ nữ. Lúc hoàng hôn, Hùng Đại Ni cầm lấy túi sách rời khỏi văn phòng, sắp bước ra dãy lầu, nhìn thấy Trần Yến đang đi về hướng này, thương trường Văn Sơn có mấy cửa, phía này là cánh cửa dành cho nhân viên, xem ra Trần Yến xuất hiện trong lúc này, Hùng Đại Ni đoán ắt hẳn có liên quan đến chuyện xảy ra tại huyện Hà Phổ vào hôm nay. Cô ta nhìn thấy như Trần Yến bị thứ gì bên đường thu hút, ngoảnh đầu nhìn sang, không chú ý đến cô ta, nhận lúc ánh mắt Trần Yến chuyển hướng, liền nhanh chóng bước vào thương trường từ cánh cửa bên hông. Nhìn thấy Trần Yến đi lên từ dãy lầu phòng cháy chữa cháy. Hùng Đại Ni xác nhận cô ấy đến tìm mình, cảm thấy đau đầu, đi về phía điện thoại công cộng, lấy thẻ ra, đang do dự không biết có nên gọi cho Thẩm Hoài không, liền bị một người vỗ vào vai từ phía sau. Hùng Đại Ni giật mình, quay đầu lại nhìn thấy phó trưởng ban tuyên truyền Chu Dụ đứng phía sau, nhìn thấy cô ta đang cầm hai túi giấy đựng vật dụng, cũng không biết đang dạo cửa hàng, hay đã dạo xong chuẩn bị rời khỏi. Ô, Hùng Đại Ni đặt tay lên ngực, nói, hết cả hồn, tôi còn tưởng là ai chứ? Đang gọi điện cho người tình nào đây, bộ dạng chột dạ như vậy? Chu Dụ cười đùa hỏi. Duy nhất khiến Hùng Đại Ni sợ chính là chuyện của cô ta với Thẩm Hoài bị tiết lộ một chút ra ngoài, đâu thể nói với Chu Dụ rằng cô ta đang muốn gọi cho Thẩm Hoài. Chẳng qua cô ta làm tên trộm cũng thấy chột dạ, Chu Dụ hỏi như vậy, bất chợt liền đỏ ửng lên, gắt giọng, từ nhỏ tôi đã không thể bị hù dọa được, đào đâu ra chột dạ chứ? Tôi muốn trước khi tan ca thư giãn một tí, đúng lúc muốn gọi cho mẹ tôi nói một tiếng. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Hùng Đại Ni, càng hận không thể mang chuyện này vẽ lên gương mặt xinh đẹp này, Chu Dụ cười nói, cô quả thật không phải người làm kẻ trộm. Đối phương là ai vậy, có phải đã hẹn cùng đi dạo, sợ tôi bắt gặp à? Tuy số lần Chu Dụ tiếp xúc với Hùng Đại Ni không nhiều, nhưng cũng biết cô ta ly hôn với Chu Minh cũng gần một năm, cũng nên dứt bỏ, tìm một người đàn ông tốt để sống qua ngày. Tuy nhiên ai sẽ là rể hiền của Hùng Văn Bân, Chu Dụ thật sự rất hứng thú muốn biết. Thật không có ai. Hùng Đại Ni nói. Được, được. Chu Dụ cười nói. Che giấu lợi hại thật. Trông giống như tôi đang cướp đàn ông với cô vậy. Hùng Đại Ni nói, nếu có đàn ông, trưởng ban Chu cứ mặc cô giành lấy. Tôi sẽ cùng đi dạo phố với trưởng ban Chu. Cô sẽ biết tôi có lừa cô hay không? Thật không cản trở cô. Chu Dụ nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt của Hùng Đại Ni, trêu tức hỏi. Trưởng ban Chu, cô thật lắm lời, Hùng Đại Ni bị Chu Dụ phát hiện nên chột dạ, nhiệt tình kéo lấy cánh tay của cô ta, kéo cô ta đi dạo. Không để cô ấy cứ vây quanh vấn đề này, thật sự cùng cô ấy dạo thương trường. Chu Dụ vẫn đang nghi ngờ, cũng đúng lúc có người cùng đi dạo với mình. Vừa đúng đang trong giai đoạn vào đông thay đổi trang phục, hai người phụ nữ dạo phố cũng rất tùy hứng. Chu Dụ còn ỷ lại Hùng Đại Ni là nhân viên thương trường, vài chiếc áo. Được ưu đãi giảm không ít tiền, sau khi dạo quanh thương trường liền tấp vào một nhà hàng tương đối tinh tế, mời Hùng Đại Ni dùng cơm tối. Có lẽ có chung trải nghiệm. Một người là bà mẹ độc thân, một người so với mẹ độc thân cũng không mấy khác biệt, thân hình hai người không thua kém bao nhiêu, tuy tuổi tác hơn kém nhau 4-5 tuổi, nhưng đứng chung với nhau trông như hai chị em, phẩm vị quần áo cũng gần giống, lại dường như sống chung một phạm vi sinh hoạt, Hùng Đại Ni, Chu Dụ đều cảm thấy đặc biệt có chung tiếng nói với nhau. Tuy xảy ra trận hoa lửa với Thẩm Hoài, chỉ kém bước cuối cùng chưa thực hiện. Nhưng dù sao chuyện của Thẩm Hoài không thể lộ ra, đối với cuộc sống sau này nên đi thế nào, trong lòng Hùng Đại Ni luôn có tâm trạng mâu thuẫn. Nhìn về phía cửa sổ ngoài nhà hàng, từng cặp đôi nắm tay nhau, khoác tay nhau đi qua, trong lòng Hùng Đại Ni có cảm xúc khó tả, cô ta biết chuyện nhà của Chu Dụ, chị Chu, những năm này sao chị không nghĩ tìm một người đàn ông khác? Sao lại nói đến tôi thế? Chu Dụ cười hỏi, tay đặt trên hai bên má, nhìn Hùng Đại Ni nói, thế nào, nhớ đàn ông rồi sao? Rốt cuộc người đàn ông nào khiến cô không nắm được chủ ý vậy? Cái ngày Hùng Đại Ni bắt gian Chu Minh. Chu Dụ và Thẩm Hoài cũng đang ngồi trong xe, trùng hợp gặp trong cùng một địa điểm. Chu Dụ luôn lo lắng sẽ bị chị em nhà họ Hùng nhận ra, đến nay gặp phải chị em họ Hùng đều cảm thấy chột dạ, không dám tiếp cận. Lúc này thấy Hùng Đại Ni không biết chuyện của cô ta với Thẩm Hoài, cũng cảm thấy thú vị. Hùng Đại Ni đấu mồm mép. Tám người cộng lại không phải là đối thủ của Chu Dụ, nếu cứ dặn co vấn đề này, suốt đời này cô ta đều không nắm được quyền chủ động, chỉ biết gắt giọng nói, chị Chu còn nói sằng bậy, em sẽ không nói chuyện với chị nữa. Bàn bên cạnh vẫn còn những người khách khác. Chu Dụ cũng không thể làm càn, cúi xuống, ghé sát đầu qua, nhỏ nhẹ nói với Hùng Đại Ni, nói thật, ban đầu tôi cùng với nhà tôi bên nhau, cũng không có tình cảm đặc biệt sâu nặng nào, sau này thì xảy ra tai nạn. Nói ra thấy nực cười, khi xảy ra tai nạn giao thông, trong xe của y còn người con gái khác, lúc đó nếu tôi rời khỏi anh ấy, cũng không thể nói tôi. Sau này cũng không biết vì cái gì, có thể vì không tìm được người thích hợp, kéo dài 2-3 năm, trái tim cũng lạnh nhạt theo. Anh ta lúc đó, cũng không thể trị khỏi, mà tình tình luôn xem anh ấy là ba, cũng có thể kéo dài 2-3 năm, không có hận anh ấy như ban đầu. Nên nói lúc xảy ra tai nạn, người con gái đó chết rất thảm, tuy anh ấy không nói được gì, tôi cũng nhìn được vì chuyện này mà anh ấy áy náy suốt. Sau này tôi cũng điều tra qua tình trạng của người con gái này, quả thật không xinh đẹp như tôi, là một cô gái rất bình thường, nhưng là bạn học với anh ấy. Như thế, cũng cảm thấy anh ấy thật không dễ dàng, ngược lại luôn chăm sóc cho anh ta, cũng không có gì là không tốt, ít ra khiến tình tình có cảm giác một gia đình hoàn chỉnh. Thật ra, tôi cảm thấy hiện nay tôi sống rất tốt. Cô không nghĩ về đàn ông nữa sao? Hùng Đại Ni đã hỏi liền bạo dạn hơn. Đỏ mặt nhìn Chu Dụ, sợ cô ấy thấy mình chột dạ. Trong đầu Chu Dụ liền hiện lên hình ảnh Thẩm Hoài, nghĩ đến có một thời gian không gặp riêng hắn, nay Hùng Đại Ni nhắc đến, trong lòng có chút loạn, hỏi ngược lại, còn cô? Là em hỏi chị trước mà. Hùng Đại Ni cắn vào đôi môi đỏ hồng của mình, kiên quyết muốn Chu Dụ trả lời trước. Thỉnh thoảng cũng nhớ, tuy nhiên một lần có thể chống chọi một thời gian. Chu Dụ nói. Hùng Đại Ni thấy Chu Dụ ắt hẳn cũng đã 32 rồi, vẫn còn rất xinh đẹp, vẻ mặt vẫn tỏa sáng, gương mặt sáng bóng không một dấu vết của thời gian, liền nghĩ cô ấy thỉnh thoảng sẽ làm đẹp. Hơn nữa mỗi lần Hùng Đại Linh nhắc đến Chu Dụ, giọng điệu cũng hơi lạnh nhạt, giống như khẳng định cô ta là người không tuân thủ, người phụ nữ không nên tiếp xúc. Độc thân lâu như vậy, Hùng Đại Ni cũng hiểu được nỗi khổ của độc thân, cảm thấy Chu Dụ bên ngoài có người khác, là điều rất bình thường. Không phải chuyện to tát nào. Chỉ là chuyện riêng tư không đáng hỏi thăm, lúc nãy cũng vì cả gan nên mới hỏi một câu, lúc này nghe cô ta thừa nhận bên ngoài có người khác, còn nói thẳng thắn như thế, Hùng Đại Ni nghe xong trong lòng liền nóng bừng lên. Nghĩ đến chuyện lần trước cùng với Thẩm Hoài trốn trong nhà vệ sinh. Tuy không cho gọi hắn, nhưng một thời gian cũng nói lên thân thể không mấy thoải mái, trong lòng nghĩ ắt hẳn như cảm giác của Chu Dụ. Còn cô? Chu Dụ nhìn thấy bộ dạng đỏ ửng của Hùng Đại Ni, cười hỏi, có phải nghĩ đến đàn ông rồi? Tôi có thất thất, cảm giác cũng không tệ, không muốn thay đổi gì, đôi lúc cũng sẽ nghĩ đến, tuy nhiên tôi và hắn vẫn chưa đến bước đó. Hùng Đại Ni sẽ không trực tiếp nhắc đến Thẩm Hoài với Chu Dụ, nhưng Chu Dụ đã nói như vậy, cô ta rất muốn mang chuyện Thẩm Hoài, thỉnh giáo Chu Dụ. Vậy đến bước nào rồi? Chu Dụ cười khanh khách, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Hùng Đại Ni. Càng không nhìn được muốn trêu chọc cô ấy. Người đàn ông luôn vụng về tay chân, hay vội vã, chỉ nói có thể đến bước nào. Hùng Đế Ni nghĩ đến cảnh trong nhà vệ sinh, không dám nói chi tiết với Chu Dụ, nhưng cũng thừa nhận chưa thực hiện bước cuối cùng. Chu Dụ kỳ lạ, hỏi, cô có hương vị phụ nữ như vậy, cô chịu được, hắn cũng chịu đựng được. Người phụ nữ đã kết hôn cùng trò chuyện phòng the luôn không có giới hạn cuối, Hùng Đại Ni nhìn thấy Chu Dụ tò mò, nhỏ tiếng nói. Đã thực hiện rồi. Miệng Chu Dụ liền trở thành hình chữ to, có chút kinh ngạc nhìn Hùng Đại Ni, lại cười nói, tôi còn tưởng cô rất truyền thống. Tên nhóc đó thật có phúc. Hùng Đại Ni đỏ mặt cười đánh vào Chu Dụ một cái, nhỏ tiếng nói, không có hạ lưu như chị nghĩ, dùng tay thôi. Nhưng nghĩ về hành vi với Thẩm Hoài, giống như hơn cả dùng tay, lại không kiềm chế được cười lên, gương mặt đỏ ửng lên. Đương nhiên, cô ta cũng không biết Thẩm Hoài có hài lòng không, về mặt này cô ta không có nhiều kinh nghiệm, muốn cùng Thẩm Hoài trải nghiệm, nhưng lại đặc biệt lo lắng có thai ngoài ý muốn, lo lắng sự việc bại lộ, cũng tò mò mối quan hệ của Chu Dụ với người đàn ông kia, chỉ cùng với người đó, y có yêu cầu lạ lùng nào không? Xem ra hắn cũng lịch thiệp. Chu Dụ có chút ngượng ngùng nói, thật ra mỗi lần tôi đều cần so đo chút, dù sao anh ta cũng có người phụ nữ khác, tôi cũng không quản được nhiều. Hùng Đại Ni gật đầu, cô ta cũng cảm nhận như vậy. Nói về vấn đề riêng tư, Hùng Đại Ni, Chu Dụ cùng nhau cảm thấy thân thiết hơn, tuy nhiên trong nhà còn có con gái đang cần chăm nom, dùng cơm tối xong, hẹn gặp vào lần sau, Chu Chu Dụ lái xe đưa Hùng Đại Ni về nơi ở, vào cư xá. Hùng Đại Ni không ngờ Trần Yến không gặp được mình tại cửa hàng, liền đứng đợi dưới nhà của cô ấy. Dù sao là bạn học nhiều năm, Hùng Đại Ni cũng không nhẫn tâm quá tuyệt tình. Bước xuống từ xe Chu Dụ, vẫy tay chào Trần Yến. Trần Yến, sao cô đến thành phố không báo một tiếng cho tôi biết? Trần Yến nhìn Chu Dụ đang ngồi trong xe, nhìn thấy người phụ nữ này rất quen thuộc, không nhận ra là ai, trong lòng nghĩ ắt hẳn là bạn của Hùng Đại Ni, xem bộ dạng không xuống xe chào hỏi, cũng không hỏi gì, cười nói với Hùng Đại Ni, trưa nay vào thành phố làm việc, dùng cơm tối rồi, liền nghĩ đến tìm cô, tôi cũng vừa mới đến. Hùng Đại Ni cũng không lật tẩy cô ta, vẫy tay tạm biệt Chu Dụ, mời Trần Yến lên nhà chơi. Cô ta là bạn của cô. Trần Yến nhìn thấy Chu Dụ, hỏi. Hùng Đại Ni nghĩ trong lòng cô ta và Chu Dụ có thể xem như bạn bè, gật đầu nói, sau khi tan ca cùng nhau dạo phố ăn cơm, cũng không biết cô đến thành phố. Chương 550, cuộc hẹn bí mật. Hùng Đại Ni sợ để lại dấu vết gì đó, không dám dùng điện thoại trong nhà, vẫn nhịn đến ngày hôm sau đến cơ quan, mới dùng điện thoại của văn phòng để liên lạc với Thẩm Hoài, nói đến chuyện đêm qua Trần Yến qua đó tìm cô. Con trai Trần Yến tổ chức sinh nhật, muốn mời em tối nay đến Hà Phổ ăn cơm, em không muốn đi, nhưng quả thực cô ấy quá phiền phức. Hùng Đại Ni kể khổ trong điện thoại. Thẩm Hoài kẹp điện thoại ở cổ, hai chân đi đến văn phòng, vừa xem văn kiện, vừa nói chuyện phiếm với Hùng Đại Ni, nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của cô, biết trong văn phòng của cô cũng không có người ngoài ở đấy. Cười nói, lòng dạ anh có nhỏ hẹp giống như em tưởng tượng không? Anh có tật xấu, cần gì phải gây khó dễ với Trần Yến? Còn không phải là chuyện hai ngày nay ở Hà Phổ khiến cho nhiều người cảm thấy bàng hoàng hay sao? Hùng Đại Ni nói, tối qua cô ấy đến cơ quan em, không bắt được người của em, trong đêm tối ở cư xá 2 giờ liền, em đã sợ cô ấy rồi. Vậy em qua đây ăn cơm đi, anh cũng muốn gặp em. Thẩm Hoài nói, thật hay giả vậy? Hùng Đại Ni nghe xong trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cái miệng cũng dễ dàng tha thứ, nói, tuy nhiên, bất luận lời của anh là thật hay giả, sau khi em đến Hà Phổ, sẽ cùng Trần Yến bọn họ ở với nhau, cũng không tiện gọi điện thoại cho anh lại không có điện thoại di động, tối nay anh muốn gặp em, thì làm sao tìm em được đây? Cô biết Thẩm Hoài chắc chắn sẽ không tham gia tiệc mừng sinh nhật của con trai Trần Yến, trước đây cô không có nảy sinh quan hệ gì với Thẩm Hoài. Trường hợp công khai gặp mặt cũng không sao, bây giờ cô sợ khi ở cùng với Thẩm Hoài sẽ khiến cho người khác nhìn ra sơ hở gì đó. Hôm qua sau khi nói chuyện với Chu Dụ, trong lòng Hùng Đại Ni thoải mái hơn một chút, trong lòng cũng rất muốn gặp Thẩm Hoài, nhưng đâu phải hai người nói muốn gặp thì có thể gặp được mặt nhau. Cô dự định đi mua một chiếc điện thoại di động. Cũng không dám dùng điện thoại cho Thẩm Hoài để gọi điện thoại, tránh không cẩn thận để Đại Linh và dì cô ta nhìn thấy dấu vết gì ở trong nhật ký trò chuyện. Sau khi em ăn tối xong, đi đến nhà Từ Huệ Lệ, tối nay anh sẽ đến tìm Vương Vệ Thành để nói chuyện, như vậy chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ họ. Thẩm Hoài nói, sau đó anh về thành phố, tiện đường đưa em về. Hùng Đại Ni nghĩ vậy cũng được, Thẩm Hoài sắp xếp như vậy thật là không chê vào đâu được, khiến người khác không thể nhìn ra được sơ hở gì, lại nói, kinh nghiệm của anh thật phong phú. Thẩm Hoài không biết xấu hổ cười phá lên. Nói, kinh nghiệm của anh rốt cuộc có phong phú hay không, tối nay em sẽ biết ngay thôi. Chiều nay Thẩm Hoài cùng đi với Đỗ Kiến và những người khác đến điều tra nghiên cứu ở xí nghiệp trực thuộc huyện. Trong tay Vương Vệ Thành có chuyện khác được giao phó cần phải làm, thì ở lại văn phòng, đúng 3 giờ nhận được cuộc điện thoại của vợ mình từ Huệ Lệ gọi đến từ bệnh viện huyện. Trần Yến có nhắc đến chuyện hôm nay mời ăn cơm nhân ngày sinh nhật của con trai cô ấy không? Con trai nhà cô ta bằng tuổi Nhạc Nhạc nhà mình. Mới chỉ là đứa con nít 5 tuổi, tổ chức sinh nhật thì mời ăn cơm gì chứ? Vương Vệ Thành đoán rằng Trần Yến cố ý muốn hàn gắn mối quan hệ. Trong điện thoại cũng không nói rõ, tin rằng vợ mình có thể hiểu được. Hình như Hùng Đại Ni cũng sẽ qua đây từ Huệ Lệ nói, hôm qua Trần Yến đặc biệt đi mời đấy. À! Vương Vệ Thành có hơi bất ngờ, thầm nghĩ sau khi trải qua cái chuyện không vui ở nhà hàng Từ Ký trước đây, Hùng Đại Ni vẫn đồng ý đến Hà Phổ. Có lẽ cũng là không chịu được sự phiền phức của Trần Yến. Hay em gọi điện thoại hỏi Đại Ni thử xem. Từ Huệ Lệ hỏi chồng qua điện thoại. Xong, chưa chắc đã liên lạc được với cô ấy. Năm 96, điện thoại di động vẫn là một vật xa xỉ, ngay cả Vương Vệ Thành vì công việc nên mới cần. Cũng chỉ là mang bên mình một chiếc máy nhắn tin của Motorola, nếu như Hùng Đại Ni không ở nhà hay ở văn phòng, cũng thực sự là không thể liên lạc được với cô ấy. Hơn nữa, nếu như vì chuyện dự tiệc mà liên lạc với Hùng Đại Ni, bên họ cũng giống như đang tỏ ra gây khó dễ vậy. Vương Vệ Thành ngẫm nghĩ một chút, nói, thật sự không được, em đi ăn cơm đi, cũng không có gì to tát cả. Dù sao anh ta cũng không dính vào chuyện này, vợ mình với Trần Yến dù sao là bạn học ở cùng ký túc xá bao nhiêu năm, cũng không hoàn toàn cần thiết phải có qua lại, như vậy thì tỏ ra quá lợi thế, cũng chưa chắc thích hợp. Đương nhiên rồi, điều mà trong lòng Vương Vệ Thành lo lắng vẫn là chuyện tối qua. Cuộc gặp mà Tần Bính Khuê sắp phải đối mặt khiến anh ta cảm thấy đồng tình, tuy rằng sau khi Thẩm Hoài rõ ràng tỏ ra không muốn họ bàn luận chuyện này, anh ta vẫn như xương mắt tại cổ họng, nhưng những lời nói với Đỗ Kiến, trong lúc vô tình để cho Thẩm Hoài nghe thấy, anh ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Vệ Thành đã đi làm được 10 năm rồi, có vài chuyện tuy anh ta không làm được, nhưng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhiều lúc, căn bản không có đúng sai để nói, bạn có năng lực. Lãnh đạo đề bạt tín nhiệm bạn, trên thực tế là nhìn vào khả năng bạn có thể để anh ta sử dụng. Một khi lãnh đạo cho rằng bạn không ủng hộ anh ta, khả năng của bạn không thể dùng, vậy cũng có nghĩa là con đường mà bạn đang tiến về phía trước đã đến điểm cuối rồi, không có lãnh đạo nào sẽ đề bạt một cấp dưới chống đối với anh ta. Cả ngày hôm nay Vương Vệ Thành đều không sao nhìn thấy Thẩm Hoài, cũng không rõ sau khi Thẩm Hoài nghe thấy những lời mà anh ta bàn luận về Tần Bính Khuê hôm qua xong, trong lòng rốt cuộc đã nghĩ gì. Tâm trạng Vương Vệ Thành thấp thỏm suốt một ngày, cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Tâm trạng dù không bình tĩnh được, những chuyện nên làm vẫn phải làm, trong tay Vương Vệ Thành có một bản nghị quyết, cần thành viên ủy viên thường vụ huyện ký vào, anh ta chạy đến chỗ huyện ủy tìm Đào Kế Hưng xin chữ ký, lúc gõ cửa, thì nghe thấy bên trong có âm thanh tranh cãi rất lớn. Nếu huyện ủy đã nhận định tôi sai, nhận định tôi cổ động công nhân đứng ra chống đối chính quyền huyện, nhận định tôi vi phạm tổ chức kỷ luật, tôi mất chức cũng được, khai trừ cũng được, tôi không có ý kiến, không thể để các công nhân thất nghiệp, tôi lại chạy đến tổng công đoàn ăn cơm trắng. Tôi gánh không nổi con người này. Nghe thấy tiếng của Tần Bính Khuê, Vương Vệ Thành cũng chợt đau đầu, không ngờ anh ta cũng đối mặt tranh cãi với bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng ở trong phòng làm việc. Vương Vệ Thành kiên trì gõ cửa phòng của Đào Kế Hưng, tuy Đào Kế Hưng và Tần Bính Khuê đều không nói chuyện nữa, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của Đào Kế Hưng, thầm nghĩ anh ta có lẽ cũng rất tức giận trước sự bướng bỉnh của Tần Bính Khuê. Hôm qua Đào Kế Hưng đến văn phòng của Thẩm Hoài, Vương Vệ Thành đoán rằng anh ta hẳn là thay Tần Bính Khuê cầu xin trước mặt Thẩm Hoài, muốn điều Tần Bính Khuê từ xưởng đóng tàu ra. Sắp xếp đến tổng công đoàn làm việc. Trước đây Vương Vệ Thành có nghe cậu mình nói qua về sự tích của Tần Bính Khuê, đối với sự bướng bỉnh của anh ta vẫn thật sự không hiểu rõ lắm, không ngờ Tần Bính Khuê không những không nể mặt Đào Kế Hưng, còn đến văn phòng tranh cãi với anh ta. Chuyện này, Vương Vệ Thành không tiện bình luận, lấy tài liệu đưa cho Đào Kế Hưng ký tên, nhìn thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của Tần Bính Khuê, dường như vấn đề thay đổi chế độ ở xưởng đóng tàu, thà rằng anh ta bị khai trừ, cũng không chút nhượng bộ con đường sống cho huyện. Một người ngang bướng. Giữ vững quan điểm như vậy, không có cách nào thuyết phục được anh ta, còn vấn đề thay đổi chế độ ở xưởng đóng tàu lại không thể kéo dài không giải quyết. Vương Vệ Thành thầm nghĩ, cách thức Thẩm Hoài xử lý Tần Bính Khuê tuy chưa nói đến quang minh lỗi lạc, hoặc cũng là bất đắc dĩ mà thôi Thẩm Hoài cùng đi với Đỗ Kiến và những người khác, cả ngày đều đi điều tra nghiên cứu ở trong xí nghiệp trực thuộc huyện ở bên dưới. Vương Vệ Thành cũng khó có thể nán lại văn phòng, giải quyết một đống công việc trong vòng một ngày, cũng đúng là như vậy, sự bất an trong lòng Vương Vệ Thành càng tăng dần lên. Sự lạnh nhạt vô cớ, chắc chắn cũng là một tín hiệu rõ ràng, tuy mới chỉ là khoảng thời gian một ngày, còn nói không rõ vấn đề gì, trong số những thứ xung quanh Vương Vệ Thành, sự cảm nhận trong lòng cũng là không giống nhau. Vương Vệ Thành ở văn phòng đợi đến 8 giờ tối, thấy Thẩm Hoài vẫn chưa quay về, thầm nghĩ tối nay hắn sẽ không đến tòa nhà ủy ban huyện, tâm trạng không yên, cũng chỉ có thể quay về nhà trước rồi hãy nói. Vương Vệ Thành lái xe đến đầu ngõ của khu dân cư giáo viên và công nhân viên chức trong huyện, đúng lúc gặp chiếc xe Santana mà Thẩm Hoài ngồi. Tối nay anh có thời gian không? Thẩm Hoài mở cửa sổ xe. Hỏi Vương Vệ Thành. Có à, bí thư Thẩm anh có chuyện gì vậy? Vương Vệ Thành đẩy chiếc xe đạp đi qua đó, nhìn thấy Đỗ Kiến ngồi ở vị trí lái để lái xe thay cho Thẩm Hoài. Vậy được, anh về nhà trước đi, tôi đưa anh Đỗ về trước đã, rồi lại đến nhà anh tìm anh. Thẩm Hoài nói, còn về chuyện công việc, tôi có khoảng thời gian không tìm anh để nói chuyện rồi. Chỉ cần Thẩm Hoài có ý tìm anh ta nói chuyện, chứng tỏ còn có cơ hội để cứu vãn, cho dù Thẩm Hoài không tìm anh ta nói chuyện, anh ta cũng sẽ chủ động đi tìm Thẩm Hoài để nhận lỗi, chỉ sợ từ đó trở đi lãnh đạo không để ý đến bạn nữa. Khi bạn là người qua đường, đó mới là không còn hy vọng gì nữa. Nghe thấy Thẩm Hoài muốn tìm anh ta bàn công việc, tâm trạng thấp thỏm cả một ngày của Vương Vệ Thành lập tức thay đổi một nửa, vội nói, trong nhà có trẻ con hay làm ồn, không tiện để tôi báo cáo quan điểm lên bí thư Thẩm anh, phía trước có quán trà. Hắn không đi đến nhà Vương Vệ Thành, sao có thể gặp Hùng Đại Ni được đây? Nghe những lời này của Vương Vệ Thành, Thẩm Hoài nóng lòng muốn xuống đá vào hai chân của anh ta. Cũng may Đỗ Kiến biết cách cư xử, thấy Thẩm Hoài muốn tìm Vương Vệ Thành nói chuyện riêng, liền nói, tôi đi bộ về nhà là được rồi. Cũng chỉ đi có vài bước, ăn cơm tối ở công ty dệt, cũng vẫn chưa tiêu hóa hết, cho dù đợi lát nữa bí thư Thẩm anh về thành phố, thì tôi không thể lái xe đưa anh về rồi, vậy anh đưa xe đạp cho anh Đỗ mượn đi, ngày mai lại đến lấy về. Thẩm Hoài bảo Vương Vệ Thành đưa xe đạp cho Đỗ Kiến, để Đỗ Kiến lại, anh ta liền chở Vương Vệ Thành rẽ vào đường tắt, dừng ở dưới lầu khu dân cư giáo viên và công nhân viên chức trong huyện. Hôm nay Tần Bính Khuê lại đưa Vạn Ngôn Thư lên cho tôi, anh nhìn thấy chưa? Thẩm Hoài không nói ở trong xe, xuống xe đi vào trong khu dân cư, hỏi Vương Vệ Thành. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Vương Vệ Thành nói. Chiều nay tôi tìm bí thư Đào để ký tên, xưởng trưởng Tần cùng bí thư Đào ở trong văn phòng cũng không hòa thuận cho lắm. Hình như thà rằng bị khai trừ thất nghiệp trong huyện, cũng không muốn điều đến tổng công đoàn huyện. Thẩm Hoài nói chuyện điện thoại với Đào Kế Hưng, nhưng không nghe thấy anh ta nhắc đến điểm này, có lẽ Đào Kế Hưng cũng thấy chuyện của Tần Bính Khuê không gấp, hắn cũng không kìm nổi khẽ thở dài một cái, nói với Vương Vệ Thành, nói thật, nhân cách mang tính chất đảng của Tần Bính Khuê, tôi rất tôn trọng, nhưng tôn trọng không giải quyết được vấn đề thực tế. Có lẽ anh cũng sẽ cảm thấy, để gần 200 công nhân ở xưởng đóng tàu thất nghiệp, sẽ có chút tàn nhẫn, nhưng anh đừng quên, chúng ta là quan chức chính quyền Hà Phổ, ngoại trừ phải có trách nhiệm với 2 vạn công chức doanh nghiệp nhà nước trong huyện ra, còn phải có trách nhiệm với 88 vạn người dân khác không phải là công chức doanh nghiệp nhà nước. Sinh lão bệnh tử của công chức doanh nghiệp nhà nước đều có thể dựa vào cơ quan, sau khi con cái trưởng thành, có thể tự thân lập nghiệp, vậy còn 6-70 vạn người nông dân Hà Phổ thì sao? Họ không có đóng góp gì với quốc gia, với xã hội này hay sao? Công chức doanh nghiệp nhà nước có thể hưởng chế độ phúc lợi. Tại sao họ không thể được hưởng một chút gì? Đương nhiên, có vài người chênh lệch chút ít sẽ nói, nếu thất nghiệp, cũng nên là quan chức ở phía trên thất nghiệp trước. Họ nói những lời này cũng không sai, nhưng cuối cùng đều phải quy kết về một điểm, phương án mà bạn đưa ra, nếu có thể giải quyết được vấn đề thực tế, phán đoán đạo đức đơn thuần không giải quyết được vấn đề thực tế. Hơn nữa, vĩnh viễn không tính toán được một phương án có thể giải quyết toàn bộ mâu thuẫn, giải quyết được trọng điểm của vấn đề, từ trước đến giờ đều là nắm. Lấy mâu thuẫn chủ yếu để giải quyết trước, rồi sau đó mới giải quyết mâu thuẫn thứ yếu. Đồng thời, chúng ta cũng phải tỉnh táo ý thức được mâu thuẫn chủ thứ và mâu thuẫn mới của một sự vật đều là không ngừng thay đổi. Hiện nay có vài vấn đề chủ yếu mà gần 100 doanh nghiệp trực thuộc huyện phải đối mặt, sau khi vấn đề chủ yếu được giải quyết, sẽ xuất hiện thêm vài vấn đề mới nào đó, huyện muốn đề phòng thế nào và phương án ứng phó trong tương lai là gì, anh đều phải suy nghĩ. Hôm nay cũng không muốn nói với anh quá nhiều, viết mấy văn bản về thay đổi chế độ doanh nghiệp giao cho tôi, sau đó trong huyện cũng sẽ thống nhất tư tưởng lại với nhau. Thẩm Hoài nhìn vào đồng hồ, lại nói với Vương Vệ Thành, thời gian vẫn còn sớm, tôi đến nhà anh uống miếng nước rồi về. Vương Vệ Thành cũng không thể nói diện tích trong nhà chật hẹp, không rảnh để đun nước cho Thẩm Hoài uống, anh ta ước gì Thẩm Hoài vào nhà có thể nói vài ba câu với anh ta. Thẩm Hoài thầm nghĩ Hùng Đại Ni hẳn là đi cùng với vợ Vương Vệ Thành về rồi, muốn làm ra vẻ kinh ngạc như thế nào đó khi bước vào phòng mới thích hợp. Vương Vệ Thành cầm chìa khóa mở cửa, Thẩm Hoài liền nhìn thấy ngoại trừ Hùng Đại Ni, không ngờ ngay cả em gái Hùng Đại Linh cũng ở trong phòng. Được, cũng không cần hắn giả bộ làm gì. Chương 551, ngập trong vàng son. Vương Vệ Thành điều đến Ủy ban Nhân dân huyện, tạm thời vẫn sống ở trong khu ký túc xá giáo viên và công nhân viên chức của huyện, hai vợ chồng thêm con nhỏ, và mẹ vợ giúp họ chăm sóc đứa con, chen chúc trong căn phòng nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, lợi dụng ban công hướng bắc sửa thành nhà vệ sinh và nhà bếp cạnh nhau, điều kiện rất đơn sơ. Thấy Hùng Đại Ni từ nhà vệ sinh đi ra, liền rửa tay ở bồn rửa tay trong phòng bếp, Thẩm Hoài kéo dây lưng, làm bộ muốn vào nhà vệ sinh đi tiểu, đi đến chỗ phòng bếp được cải tạo từ ban công, nhìn thấy tầm nhìn của mọi người trong phòng khách bị cản lại. Đưa tay sờ vào cái mông đầy đặn đang vểnh lên của Hùng Đại Ni, thấp giọng hỏi, em gái em sao cũng đi qua đây? Điều này cũng khiến người ta giận rồi. Nghe thấy những lời nói không giấu khỏi sự nóng lòng, Hùng Đại Ni không kìm nổi bật cười. Sáng nay cô hẹn gặp mặt Thẩm Hoài ở nhà Vương Vệ Thành, vốn dĩ có dự định đó, mong đợi việc hẹn hò bí mật cả một ngày, không nghĩ gọi cả Đại Linh xen vào lúc này, là khiến cho người ta rất giận. Em ấy vẫn còn có hai ngày nữa để đến trường, ở nhà kêu nhàm chán, cứ quấn lấy muốn cùng em qua đây ăn cơm, em cũng không có cách nào khác. Hùng Đại Ni không dám quay người lại. Sợ khiến cho những người ở trong phòng khách nhìn ra chỗ sơ hở, cái mông hơi vẫy vẫy, muốn thoát ra khỏi bàn tay nóng rực của Thẩm Hoài. Chỉ là độ rộng của ban công rất nhỏ hẹp, khiến cho bồn rửa bình thường chiếm đến nửa non, không gian còn lại cũng không đủ cho hai người đi qua, mông của Hùng Đại Ni hơi chạm vào phía sau, liền trực tiếp chạm vào vùng bẹn của hắn, dính chặt vào nhau, cũng là thể hiện tình cảm, dính vào nhau thì có thể cảm nhận được sự cứng giận lên của bên kia, tâm hồn của cô tuy cũng nóng rực lên, nhưng lúc này không dám trêu chọc Thẩm Hoài, sợ khiến cho Đại Linh nhìn ra sơ hở. Hùng Đại Ni không dám lưu lại ở phòng bếp quá lâu, nhìn thấy những người trong phòng khách không chú ý, cười khẽ lấy tay ướt vẫy những giọt nước lên mặt Thẩm Hoài, rồi trở lại phòng khách. Thẩm Hoài không có cách nào với Hùng Đại Ni, chỉ có thể vào nhà vệ sinh đi tiểu. Thẩm Hoài vào nhà vệ sinh, nhìn bên trong cũng nhỏ hẹp lạ thường, đặt một cái máy giặt của Tiểu Thiên Nga, chỗ ngồi cầu quay người đều khó khăn. Hắn cởi quần đi tiểu, phải cẩn thận một chút mới không bị bắn tung tóe ra khắp nơi. Thẩm Hoài từ nhà vệ sinh đi ra, lấy khăn tay lau khô tay, nói với Vương Vệ Thành, bên chỗ khoa hậu cần chắc là vẫn còn phòng có điều kiện tốt hơn một chút. Nếu anh không ngại, tôi bảo Đỗ Kiến dẫn anh đến khoa hậu cần lấy một phòng. Một nhà bốn người chen chúc trong căn phòng nhỏ này, quả thực quá chật chội. Nghe thấy Thẩm Hoài nói muốn sắp xếp phòng cho nhà anh ta, Từ Huệ Lệ đương nhiên không kìm được vui mừng, nhưng Vương Vệ Thành có chút do dự, nói, đợi một khoảng thời gian nữa, không có vấn đề gì, tôi vừa đến huyện này, vẫn chưa có thành tích gì trong công việc, tôi hy vọng cán bộ nhà nước đều có thể có đạo đức tốt, nhưng lại có chút không thực tế. Thẩm Hoài nói, sở dĩ tôi hy vọng các anh có thể nắm lấy điểm mấu chốt cần có. Đãi ngộ nên hưởng thụ cũng không cần phải nhún nhường. Vương Vệ Thành cũng hiểu được đạo lý này, ở trong một xã hội thực tế không nói đến đạo đức tốt như vậy, anh mà quá đột ngột, ngược lại sẽ khiến bản thân trở nên lẻ loi, hơn nữa trong nhà cũng quả thực là quá chật chội, thì không nên tiếp tục kiên trì từ chối nữa. Thẩm Hoài cũng không ở lại nhà Vương Vệ Thành được lâu, liền cáo từ ra về, tiện đường lái xe đưa hai chị em Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh về thành phố. Lúc về đến thành phố, Thẩm Hoài nhận được điện thoại của Chữ Cường. Chữ Cường bình thường đều ở trụ sở chính ở Yến Kinh của công ty Kinh Đầu. Khó có thể về Đông Hoa một chuyến, tối nay ở cùng với đám người Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch, gọi điện thoại đến rủ Thẩm Hoài ra ngoài uống rượu. Hùng Đại Linh la lối muốn qua đó cùng vui chơi. Chữ Cường nói, câu lạc bộ Vương Triều là một hộp đêm có bộ phận chuyên phục vụ, hơn nữa vừa nãy lúc hắn vừa mới nhận cuộc điện thoại của Chữ Cường. Nghe thấy bên cạnh họ có tiếng của con gái nói chuyện, Thẩm Hoài đương nhiên không phải là đặc biệt muốn đưa Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh qua đó mở mang kiến thức, nói, chỗ mà đàn ông uống rượu nói chuyện, em đi qua đó làm gì? Tân Kỳ không ở Đông Hoa. Em có nghĩa vụ thay cô ấy giám sát Chữ Cường không làm loạn. Chưa đến hai ngày Hùng Đại Linh quay về trường chính thức nhập học, nhưng không muốn đàng hoàng làm một cô gái ngoan ngoãn, bình thường không có gan đi đến hộp đêm mở mang kiến thức. Lúc này đương nhiên không buông tha Thẩm Hoài, kéo chị mình cùng đi, Thất Thất chắc chắn đã ngủ với mẹ rồi, cùng đi chơi nhé. Hùng Đại Ni giả bộ từ chối nhìn vào gương chiếu hậu liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, hỏi, có phải chúng tôi không nên qua đó phải không? Thẩm Hoài không biết làm sao, chỉ có thể lái xe đưa hai chị em họ Hùng đi đến câu lạc bộ Vương Triều. Tụ họp với đám người Chữ Cường, Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng. Sau khi Quốc tế Anh Hoàng bị phá sản, cuộc sống về đêm ở Đông Hoa không vì thế mà yên lặng, ngược lại có mấy hộp đêm kinh doanh hưng thịnh, song hai năm nay Thẩm Hoài muốn ra ngoài uống rượu hoặc người quen mời hắn ra ngoài uống rượu vào ban đêm, đều đi đến Vạn Tử Thiên Hồng, đối với những hộp đêm khác trong thành phố cũng không quen thuộc cho lắm. Vạn Tử Thiên Hồng ngừng kinh doanh, cũng không biết bao lâu nữa sẽ kinh doanh lại, đám người Thẩm Hoài ra ngoài uống rượu vào ban đêm, cũng chỉ có thể chuyển địa điểm. Trong cánh cửa thủy tinh rực rỡ ánh đèn của câu lạc bộ Vương Triều, có bốn nhân viên mặc sườn xám gợi cảm, sườn xám ngắn đến mức gần như muốn lộ ra bẹn đùi, cặp đùi trắng như tuyết được ngọn đèn chiếu rọi xuống, càng phát ra mùi vị của sự xa hoa đồi trụy. Tuy rằng trước cửa hộp đêm có bãi đổ xe khá lớn, song Thẩm Hoài vẫn lái xe đi qua, rẽ vào trong một ngõ hẻm gần đó rồi dừng lại. Hùng Đại Linh biểu môi cùng chị mình Đại Ni nói, chị nhìn bộ dạng dè dặt của anh ấy xem, ai mà lấy phải người đàn ông như vậy thật đáng sợ. Nếu anh ấy ăn vụng ở bên ngoài, căn bản khỏi phải nghĩ đến việc có thể nắm được nhược điểm của anh ấy. Thẩm Hoài lấy chìa khóa xe giả bộ muốn đập Hùng Đại Linh, em còn lải nhải nữa thì đuổi em về đấy. Hùng Đại Ni cười khanh khách, khoác lấy cánh tay của em mình, không để cô nói bậy nữa. Đi vào phòng riêng, xung quanh đám người Chữ Cường, Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch quả nhiên đều là những cô gái xinh đẹp ngồi cạnh. Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch là người từng trải, nhìn thấy chị em Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh cùng Thẩm Hoài đi vào, không có sự kinh ngạc gì, nhưng Chữ Cường giống như kẻ trộm bị bắt được vậy, vội vàng đưa mông dịch sang bên cạnh, tạo khoảng cách với các cô gái xung quanh mình. Hùng Đại Linh khinh thường nói, có cần thiết phải làm giống trộm như vậy không? Tôi và chị tôi cùng Thẩm Hoài qua đây mở mang tầm mắt. Lại không phải là đại diện Tân Kỳ tới bắt anh. Tuy nói cây ngay không sợ chết đứng, nhưng tình ngay lý giang cũng không dễ gì giải thích được. Chữ Cường nghiêm mặt nói, tôi ra ngoài uống rượu, là đã đặc biệt xin phép Tân Kỳ nhà chúng tôi. Cô bé này là người mà Chu Tổng đặc biệt chọn cho Thẩm Hoài, tôi chỉ là thay mặt anh ấy xem trước thôi. Anh cũng có chút tiền đồ đấy chứ. Thẩm Hoài đánh Chữ Cường một đấm, nói, có nước bẩn lại tạt lên đầu tôi sao? Thật là chọn cho anh mà, cái này tôi làm chứng. Dương Hải Bằng ở bên cạnh bên vực nói, sợ anh đến muộn, cô gái đẹp này sẽ bị những người khách khác chọn mất. Liền đặc biệt giúp anh để lại vài cô, cái này nếu anh không thích, còn có hai người dự bị nữa đấy. Ai mời khách vậy, sao lại khí khái như vậy? Thẩm Hoài hỏi. Hôm nay là chữ nhị phú mời khách, chúng tôi cũng không khách sáo. Dương Hải Bằng nói. Thẩm Hoài thấy cô gái ngồi cạnh Chữ Cường rất xinh đẹp, chỉ đơn giản mặc chiếc áo sơ mi bông trắng, vạt áo viền ren cùng chiếc quần jean mại trắng, dáng vẻ chưa đến 20 tuổi, diện mạo xinh đẹp thuần khiết, ngồi ở đó nhìn không cao lắm, nhưng ngực to lưng thon mông tròn, cả người toát ra hơi thở của tuổi trẻ, trong hộp đêm cũng coi như là cô gái xinh đẹp hiếm thấy rồi. Tuy nhiên, Thẩm Hoài tự biết thân phận nhạy cảm, sẽ không dây dưa mập mờ với những cô gái ở hộp đêm. Thừa dịp Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng chào hỏi Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh, ngồi xuống một bên, cũng không dùng đến dịch vụ hầu hạ trong phòng, bản thân rót một cốc bia đặt ở trước bàn. Chu Tri Bạch ngồi xuống, nói với Thẩm Hoài, dường như hai ngày nay ở Hà Phổ không được yên bình cho lắm. Thẩm Hoài kể lại đầu đuôi chuyện đêm hôm trước gặp đám người Thích Tỉnh Giao, Cao Dương, các Vĩnh Thu ở Am Đường cho Chu Tri Bạch nghe, nói, những cái khác tôi lại không lo lắng. Trần Bảo Tề với Cao Dương có suy nghĩ muốn nắm lấy nhược điểm của tôi về chuyện ở xưởng đóng tàu. Tôi có thể hiểu được, nhưng Thích Tỉnh Giao cùng đám người Cao Dương ở cùng với nhau lúc nửa đêm, tôi lo rằng đằng sau chuyện này, có thể còn ẩn chứa mưu đồ khác, nền kinh tế trụ cột hiện nay ở Đông Hoa là sản xuất công nghiệp sắt thép. Mai Cương đang chiếm ưu thế, khả năng Tỉnh Cương, nhà máy thép Fuji trong thời gian ngắn muốn vượt qua Mai Cương về phân bố sản xuất công nghiệp là rất nhỏ. Chu Tri Bạch phân tích nói, hiện nay anh cùng chủ tịch thành phố Hùng đề ra khái niệm Đông Hoa phải dốc sức phát triển sản nghiệp chế tạo trang bị công trình Hải Dương, hẳn là họ cũng biết rõ ưu thế của Đông Hoa có những cái gì. Chưa chắc không muốn ra tay đoạt lấy cơ hội cũng không đoạt được bằng anh, kéo chân sau của anh cũng là chuyện tốt. Tuy nhiên Chu Tri Bạch phân tích chủ yếu là xuất phát từ âm mưu luận, nhưng không phải không có lý, đêm hôm trước Thích Tỉnh Giao còn cùng với Cao Dương đuổi đến Hà Phổ. Rõ ràng là có ý đồ tiếp cận với Tần Bính Khuê. Hiện nay đề ra khái niệm sản xuất công nghiệp là một chuyện, quan trọng vẫn là muốn xem ai có thể bước đi bước đầu tiên trên con đường của mình. Dưới cờ tập đoàn đầu tư cảng Bảo Hòa cũng có sản xuất công nghiệp đóng tàu, cùng với quận Tây Thành ký kết hiệp nghị phát triển tổng hợp cảng Tây Pha Áp. cũng đề cập đến vấn đề phát triển xưởng đóng tàu quy mô lớn trong khu công nghiệp cảng Tây Pha Áp. Tuy nhiên liên quan đến tiến trình phê chuẩn của khu công nghiệp cảng Tây Pha Áp và thiết kế thăm dò quy hoạch xưởng đóng tàu quy mô lớn, xưởng đóng tàu đầu tư cảng Bảo Hòa nếu tiến vào giai đoạn thực thi, cần phải có sự trù bị trong một khoảng thời gian tương đối dài. Còn Thẩm Hoài ở Tân Phổ, lấy việc thay đổi chế độ ở xưởng đóng tàu Chiêu Phổ làm bàn đạp, các bước thu hút các nhà đầu tư để nhanh chóng phát triển sản xuất công nghiệp đóng tàu cần phải nhanh hơn nữa. Đám người Trần Bảo Tề nhận thấy độ khó để vượt qua Mai Cương trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp sắt thép rất lớn. Muốn kéo chân sau ở bên này, cướp cơ hội phát triển sản xuất công nghiệp đóng tàu, quả thực có tính khả năng rất lớn. Dương Hải Bằng qua đó nói, trước đây thì Cương cùng xưởng đóng tàu Chiêu Phổ cũng có qua lại về nghiệp vụ, tính bướng bỉnh của Tần Bính Khuê bên này cũng rất nổi tiếng, nhưng uy tín ở xưởng đóng tàu cũng cao. Tôi bắt đầu cũng có chút lo lắng nếu anh cưỡng ép điều anh ta đi, có khả năng sẽ có mâu thuẫn gay gắt. Tôi cũng không ngờ anh lôi anh ta và Từ Phúc Lâm đi. Danh tiếng của Từ Phúc Lâm ở Hà Phổ không tốt, tướng ăn của anh ta quá khó coi, ai mà tạo mối quan hệ với anh ta. Danh tiếng cũng bị giảm đi một nửa. Chiêu này của anh thật sự lợi hại. Tính bưỡng bỉnh của Tần Bính Khuê hiện nay chắc là khổ không nói nên lời rồi. Mặc dù Thẩm Hoài không nói rõ với người khác, tuy rằng từ góc độ cá nhân hắn cũng tôn trọng cán bộ có thể giữ vững nguyên tắc như Tần Bính Khuê, nhưng tư tưởng cứng nhắc hóa của Tần Bính Khuê lúc này đã không còn phù hợp với sự phát triển của xưởng đóng tàu, hơn nữa Tần Bính Khuê vì cản trở thay đổi chế độ, tình nguyện đưa quan chức nhà họ Trần làm vũ khí sử dụng. Thẩm Hoài cũng không kìm được việc dùng thủ đoạn, khiến nhà họ Trần đem tiếng xấu đổ lên đầu Tần Bính Khuê. Chương 552, Song Phi. Hiện tại, tất cả mọi tinh lực của Thẩm Hoài đều đặt ở Hà Phổ, khu kinh tế mới Tân Phổ, dự án xây dựng nhà máy thép Tân Phổ và các chế độ cải cách chế độ xí nghiệp huyện Hà Phổ. Cho dù có cơ hội đến thành phố, chẳng qua là để gặp Hùng Văn Bân hoặc Cao Thiên Hà, Trần Bảo Tề bàn bạc công việc, không có nhiều thời gian để gặp những người khác. Chỉ khi có yến tiệc bàn việc công hay thương, thì may ra mọi người còn có thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng trường hợp như vậy, nhiều người thì lắm miệng, muốn tìm cơ hội tiếp chuyện cũng khó. Không như lần này, đặt bàn riêng trong quán ăn nhỏ. Mọi người vui vẻ vừa ngồi ăn vừa bàn bạc. Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh cũng đến, tuy thuần túy là tò mò với những cuộc chè chén đêm khuya của cánh mày râu, trong phòng còn có karaoke đời mới của Đông Hoa, khiến các cô không khỏi tò mò nhìn xung quanh, thậm chí còn hiếu kỳ khi Chu Tri Bạch gọi ba cô vào bồi rượu. Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng, Chữ Cường cùng ngồi xuống nói chuyện với Thẩm Hoài, hoàn toàn không để ý đến ba cô, cũng là vì chuyện họ đang bàn rất bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Hoàn toàn không có ý định gọi ba cô tiếng. Lại bồi rượu. Có lẽ do nhàm chán, khiến ba cô gái không còn thoải mái ngồi trong phòng. Cứ lần lượt đi ra đi vào. Dương Hải Bằng buông câu đùa cợt, bảo giữ cô gái mặc quần jean kia cho Thẩm Hoài, mấy người Thẩm Hoài cũng không để ý khi mấy cô ra ngoài đã lâu nhưng chưa thấy trở về. Đến 11 giờ, Hùng Đại Ni kéo Hùng Đại Linh về, Chu Tri Bạch định gọi tài xế lái xe đưa các cô về nhà, Thẩm Hoài nhìn đồng hồ. Nói với Tri Bạch, Dương Hải Bằng, sáng mai tôi còn có việc, lần sau có dịp chúng ta lại cùng uống rượu, để tôi đưa hai cô ấy quay về. Khi mấy người Thẩm Hoài chuẩn bị đi về, thì cô gái mặc quần jean kia không biết đi đâu cả buổi tối lại xuất hiện, vội vã đưa tay nắm chặt lấy tay Thẩm Hoài. Khuôn mặt cô gái ửng hồng, như án chiều tà nhuộm đỏ cả góc trời, trông vô cùng quyến rũ, cùng với hương nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ người cô, dáng dấp cao gầy. Và chiếc quần jean ôm sát đôi chân thon dài cùng cặp mông to căng tròn rắn chắc tạo nên những đường cong mê người, trong đêm tối cũng có thể xem là một mỹ nhân hiếm có, hơn nữa so với cô gái mặc váy đen và cô gái ăn mặc diêm dúa kia thì cách ăn mặc của cô có phần mộc mạc. Tuy nhiên, vừa rồi cô bỏ đi toilet, không có ở đây, như thế nào khi về lại say? Thẩm Hoài nhìn đến bộ dáng chết choáng hơi men của cô, thầm cho rằng cô vừa đi đến phòng khác tiếp rượu. Nửa ngày không nhìn thấy bóng người. Trông thấy Thẩm Hoài phải rời đi, cô gái này lại chạy đến đeo bám lấy Thẩm Hoài, xem bộ dáng chỉ hận không thể đem bộ ngực căng tròn của mình dán chặt lên cánh tay của hắn, cứ thế lưu luyến không rời. Hùng Đại Ni nghi hoặc không hiểu hỏi Thẩm Hoài, cô ấy làm sao vậy, có vẻ không nỡ để anh đi. Bình thường, khi khách đến quán rượu, đều có người đón tiếp, nhưng tiền bo cho gái tiếp rượu đều là do khách tự trả trực tiếp cho các cô. Cô gái mặc quần jean này không biết thân phận của Thẩm Hoài, nhưng biết rõ bữa tiệc ngày hôm nay là mấy người này chiêu đãi Thẩm Hoài. Nếu như Thẩm Hoài đi rồi, thì ai sẽ chi trả tiền boa cho cô? Chắc là vì tối nay không tiếp chuyện với Thẩm Hoài câu nào, cũng không bồi hắn ta uống dù chỉ một ly rượu, tự thấy xấu hổ, ông lấy cánh tay Thẩm Hoài, âm thanh nhỏ đến mức nghe không rõ, quy định tiền bo cho tiếp viên của quán là 100. Thì ra cô gái này níu kéo Thẩm Hoài là vì tiền boa. Hùng Đại Ni và em gái chép miệng chặt lưỡi, cũng không nói gì. Chữ Cường tất nhiên sẽ không để Thẩm Hoài chi trả khoản tiền này, cũng không muốn tính toán việc cô ta bỏ ra ngoài không tiếp rượu, bèn bước đến, rút từ trong ví ra 100 đồng đưa cho cô gái. Bảo cô buông Thẩm Hoài ra. Cô gái cầm lấy tiền từ tay Chữ Mạnh, đang định cất vào túi, thì cửa phòng bị đẩy ra. Một thanh niên cổ đeo dây chuyền vàng xông vào, tóm lấy cổ tay cô, miệng liên tục mắng, đồ gái điếm, lão đây sờ ngươi thì ngươi từ chối, lại chạy trốn sang bên này. Mặc chiếc áo sơ mi hoa đặc biệt, dây chuyền sáng loáng, đeo chiếc nhẫn đính hạt trân châu to tướng, có lẽ do uống nhiều rượu, gân cổ nổi lên cùng khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở đầy mùi rượu, vừa lôi cô gái lại đã hung hăng giơ tay tát. Nói thì dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, lúc này Thẩm Hoài đứng gần nhất. Một tay nắm lấy tay gã ta, quát, có chuyện gì thì từ từ nói. Cô gái sợ đến mức mặt trắng bệch, men say không cánh mà bay mất, tỉnh táo hoàn táo. Chẳng qua muốn nhân cơ hội kiếm thêm tiền bo, không ngờ lại chọc giận đến khách, vội vàng trốn sau lưng Thẩm Hoài. Gã ta ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Hoài, rút tay lại, đẩy Thẩm Hoài, hừng hực khí thế chửi, con điếm này tưởng bố mày là tên ngu sao? Tát mày còn làm bẩn tay tao, còn mày, thích xen vào chuyện của người khác lắm hả? Bảo cô ta trả tiền lại cho ngươi, việc gì phải làm lớn chuyện? Chữ Cường bước qua, che chắn cho Thẩm Hoài, không để gã mặc áo hoa kia làm tổn hại đến hắn. Thẩm Hoài kéo Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh, lui vào bên trong, tránh vụ xô xát này làm tổn thương đến hai cô, mời hai cô đến đây uống rượu, nếu để dính vào chuyện xô xát thế này, e rằng Hùng Văn Bân sẽ khó chịu. Mày tưởng bố mày không có 100 sao? Mấy ông muốn vung tiền thì mặc kệ mấy ông, còn tao chưa từng vung tiền cho mấy con điếm tụi nó. Gã mặc áo sơ mi hoa người đầy mùi rượu, gần như muốn nôn lên mặt Chữ Cường, nhưng đồng bọn của y không bước sang, nhìn thấy tướng tá Dương Hải bằng cao to thô lỗ đang đi qua, lại thấy thế lực phòng bên người đông thế mạnh, cũng không dám động thủ. Chỉ dám hùng hổ chửi rủa không dứt. Thẩm Hoài ngồi trên ghế salon, chỉ biết cười khổ nói, tôi nào dám chọc giận ai, bỏ ra ngoài uống rượu một buổi cũng không được sao. Chu Tri Bạch cười ha hả, biết Thẩm Hoài đang ám chỉ chuyện xảy ra lần trước ở Vạn Tử Thiên Hồng, lấy điện thoại thông báo cho Dương Hải bằng gọi lái xe kim vệ sĩ đang đứng chờ bên ngoài lên, nhằm tránh lát nữa xảy ra xô xát gì, sẽ không có người bảo vệ. Tuy nhiên, bộ phận an ninh của quán Vương Triệu phản ứng nhanh nhạy hơn, thấy có người vọt vào bên trong phòng khách VIP gây chuyện. Đã có 3-4 gã to con mặc trang phục đen chạy đến. Đem gã mặc áo sơ mi hoa sặc mùi rượu kia lôi ra ngoài. Hai bên đều là khách VIP, dù gì câu lạc bộ Vương Triều cũng cần kinh doanh buôn bán, chỉ cần bọn họ không đập phá bừa bãi, dĩ nhiên đều hy vọng các vị khách có thể bỏ qua vướng mắc, tránh nảy sinh xung đột. Thấy gã mặc áo sơ mi hoa bị kéo ra ngoài, nhưng cô gái mặc quần jean biết chuyện gã gây sự với khách, sẽ không dễ dàng cho qua. Nếu quản lý biết cô tranh thủ kiếm tiền boa của cả hai phòng khách VIP, thì phải đứng ra chịu trách nhiệm của sự việc ngày hôm nay, tất nhiên sẽ xử lý cô, trước giờ chưa từng gặp tình huống phức tạp thế này. Khiến cô hoảng sợ không biết phải làm sao. Lúc này một cô gái xinh đẹp giống như là quản lý của họ bước đến, đòn đã cười xin lỗi, vị khách vừa rồi uống quá chén, không biết các vị là bạn của Dương Tổng và Chữ Thiếu Gia, cho nên hơi lỗ mãng, Chữ Thiếu Gia, cái tên này nghe rất uy phong. Hùng Đại Linh ngồi bên cạnh Thẩm Hoài, không kìm được hứng thú muốn khiêu khích Chữ Cường. Chữ Cường xấu hổ cười, sợ Hùng Đại Linh chạy sang mách chuyện này cho Tân Kỳ, không dám tranh cãi với cô. Ánh mắt cô quản lý liếc nhìn sang hai chị em Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh, Linh Quang chợt lóe. Các cô gái dưới tay của cô không 100 cũng đến 80. Hơn nữa đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Cô xem người nhãn lực rất mạnh. Lập tức liền nhìn được hai người này kém 4-5 tuổi hẳn là chị em, khuôn mặt xinh đẹp cùng một khuôn mặt, còn có thân mình khiến nam nhân mê luyến. Từ đầu năm đến giờ, chỉ tiêu của bọn đàn ông trở nên khắt khe, có gương mặt xinh đẹp thôi chưa đủ, mà phải có thân hình cân đối, làn da trắng thôi chưa đủ, mà còn phải trân nhẵn, có dỗ đàn hồi, thì mới được xem là thượng phẩm. Lúc đầu, cô không mấy chú ý đến Thẩm Hoài, dáng người gầy yếu, mặt nhìn có chút quen. Không rõ có phải do trước kia từng đến đây uống rượu hay không, trang phục cũng rất bình thường so với cung cách xa hoa của Dương Hải bằng cùng chữ Cường, nhưng có thể gọi hai chị em xinh đẹp như hoa kia vây quanh hai bên, thì tú bà này lập tức đoán ra được thân phận của hắn, mới là nhân vật không tầm thường nhất. Hóa ra Dương Tổng, chữ thiếu gia, hôm nay đãi tiệc mời khách quý là vị tiên sinh này sao? Tú bà nhanh miệng hô, âm thanh đon đã như hát chèo, Dương Tổng, chữ thiếu gia, là xem trọng tôi rồi. Mấy cô gái của tôi cho dù cao cấp đến đâu, cũng không thể so sánh với bạn gái của vị tiên sinh này. Vừa nói vừa liếc mắt lẳng lơ nhìn Thẩm Hoài, tiên sinh, xin hỏi quý tính danh xưng. Họ Thẩm. Thì ra là Thẩm tiên sinh. Tú bà cười nói, rất tự nhiên bước đến, cuối người đon đã lôi kéo làm quen với Thẩm Hoài. Cổ áo rộng trễ nải, làm lộ ra nửa bộ ngực trắng như tuyết, vừa rồi là Tiểu Cần tiếp đón không chu đáo. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn cô gái mặc quần jean, đoán biết cái tên Tiểu Cần mà tú bà này nói đến chính là nghệ danh của cô ta, nhưng khi nghe đến cái tên quen thuộc này, cơn giận bỗng nổi lên, cất giọng nói với bà ta, ồ, do tôi mãi tiếp bằng hữu, nên không cần cô ta tiếp. Có lẽ cô ta thấy chúng tôi phải đi. Nên đến đây chào một tiếng. Cô gái cảm kích nhìn Thẩm Hoài. Tú bà nghi hoặc liếc nhìn cô gái mặc quần jean. Tất nhiên nàng ta hiểu rất rõ những cô gái dưới tay mình, hoài nghi cô nhảy rào, nhưng khách nếu đã nói như vậy, vậy không tồn tại vấn đề gì. Lúc này Chu Tri Bạch cùng tài xế Dương Hải Bằng cũng đi tới, tú bà quả nhiên dày dặn kinh nghiệm, nhìn thoáng qua đã biết đây là những vị khách quý, so với ba tên quý tộc mới nổi kia. Náo sự này cũng khiến Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng mất hứng thú tiếp tục uống rượu, lên tiếng bảo tú bà cho người tính tiền. Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng, Chữ Cường đều có xe riêng. Đang đứng đợi trước bãi đổ xe, Thẩm Hoài không về cùng đường với họ, nên cùng Hùng Đại Ni và Hùng Đại Linh đi về trước, xe của hắn ngừng bên ngoài ngõ nhỏ. Vừa mở cửa, Hùng Đại Ni liền kéo tay áo Thẩm Hoài, bảo hắn nhìn chiếc xe Nissan kia đang đậu ở phố đối diện. Chính là tay mặc áo sơ mi hoa gây chuyện vừa rồi, đang ngồi trong xe dò xét nhìn về phía bên này, Hùng Đại Ni sợ hãi hỏi, có phải hắn đang đợi chúng ta? Thẩm Hoài biểu môi, không việc gì phải lo. Rồi cùng Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh đi đến ngõ hẻm bên cạnh, bước lên xe, ngay lúc chuẩn bị quay đầu xe, gã mặc áo sơ mi hoa mở cửa chiếc Nissan màu đen. Băng qua con đường cái, ngặn ngay đầu ngõ, buộc Thẩm Hoài phải ngừng xe lại. Thằng khốn, cứ tưởng mày thuộc loại đại gia. Tao nhổ, chẳng qua chỉ lái chiếc Santana cà tàng, còn dám ra dáng song phi. Hôm nay, mày nhường hai con ả này cho bố. Bố đây tha cho cái mạng rách của mày. Gã mặc áo sơ mi hoa ra lệnh cho hai tên đồng bọn trên xe, bước xuống Dương Oai. Hùng Đại Linh chẳng chút sợ sệt, quay sang nghi hoặc hỏi Thẩm Hoài, thế nào là song phi? Chương 553, lấy thế đè người. Tuy rằng Hùng Đại Ni chưa từng nghe qua những lời nói thô tục đó, nhưng cô vốn là người từng trải. Chỉ cần nghĩ kỹ lại, thì có thể đoán được ẩn ý từ song phi mà tên áo sơ mi hoa đang nói đến là gì. Những ngôn từ thô tục lọt vào trong tai, khiến người ta không khỏi đỏ mặt xấu hổ, Hùng Đại Linh lại ngây ngốc hỏi Thẩm Hoài, khiến hắn chỉ biết cười trừ. Đoán được ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn, Hùng Đại Ni kéo Hùng Đại Linh, xấu hổ nói, chẳng phải nghĩa tốt đẹp gì, hỏi làm gì. À, Hùng Đại Linh tuy chưa hiểu rõ, nhưng nhìn thấy thái độ của chị. Biết rằng không phải ý tốt, đành ngậm miệng, không truy hỏi Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Hùng Đại Ni, dường như được phủ một lớp hồng quang, xinh đẹp quyến rũ, mi dài thanh thoát, ánh mắt linh động say lòng người. Lòng Thẩm Hoài hơi lay động, nhưng vì có Hùng Đại Linh ở đây nên không dám biểu lộ ra ngoài, quay đầu nhìn gã mặc áo sơ mi hoa đang buông lời khiêu khích ngoài cửa xe, dùng sức mở cửa bước ra. Gã áo sơ mi hoa bị bất ngờ không kịp đề phòng, bị cạnh cửa đập trúng chỗ kia, loạn choạng lùi về sau hai bước, ngã dựa vào tường, cả người đỏ ửng như tôm luộc. Đau đớn cúi người ôm lấy, một lúc lâu sau mới gắng gượng đứng lên. Tên đồng bọn của gã, trân trân nhìn Thẩm Hoài cũng dám ra tay, vội vã nhảy xuống xe, chạy đến cánh cửa vừa mở kia lôi Thẩm Hoài ra, chỉ có điều, Thẩm Hoài nhanh tay hơn, đã đóng kín cửa xe lại. Bọn chúng tức tối đập cửa xe, rầm rầm rầm, gã mặc áo sơ mi hoa tức tối, chửi ầm lên, hôm nay không giết chết lũ chúng mày, lão đây không mang họ Tôn. Santana không phải hãng xe sang trọng, nhưng được cái bền, mặc kệ cho chúng đấm đá, gã áo sơ mi hoa giáo giác tìm kiếm xung quanh, xem có gì có thể đập xe. Đúng lúc này, đầu ngõ phát ra một tiếng ầm thật lớn. Gã mặc áo sơ mi hoa cùng đồng bọn kêu to một tiếng, vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn lại chỉ thấy chiếc Nissan đang đậu đầu ngõ của họ, bị một chiếc Hummer đụng lên, một bên còn bị chà sát lên tường. Gã mặc áo sơ mi hoa và đồng bọn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn tưởng rằng do tên lái xe kia lạc tay lái tông phải, khiến cho đuôi xe của chúng biến dạng, mà thân xe cào sát vào bên tường rào, khiến cửa xe móp méo. Thấy gã lái xe đảo tay lái, gã áo sơ mi hoa tưởng rằng y định chạy trốn, lập tức bỏ qua cho Thẩm Hoài, nhanh chân vọt sang đón đầu, sợ bọn chúng chạy thoát. Sẽ không có ai bồi hoàn tiền sửa xe cho gã. Không ngờ rằng tên lái xe đó hoàn toàn không có ý định bỏ trốn, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to thô lỗ bước xuống, xách gã áo sơ mi hoa ném sang một bên, hùng hổ mắng, cái xe này của mày hả? Chỗ này là chỗ đậu xe của mày phải không? Để xảy ra tai nạn này là lỗi của mày, còn muốn bắt đền tao sao? Nhìn thấy chiếc xe của gã áo sơ mi hoa đậu ngoài đầu ngõ bị phá hỏng, Thẩm Hoài cũng bước ra ngoài xem. Bước tới đầu ngõ, trông thấy phần đuôi chiếc Nissan bị đâm đến biến dạng, chiếc Hummer mới mua của Dương Hải Bằng hoàn toàn không bị chút tổn hại nào. Thẩm Hoài không kìm được, lắc đầu cười. Bởi vì thân phận của Thẩm Hoài nhạy cảm, không thể để dính líu đến những vụ ẩu đả thế này, nhằm tránh ảnh hưởng đến hình tượng trong mắt người dân, nhưng kịch hay diễn ra trước mắt sao có thể bỏ qua. Hắn di chuyển xe đến phố đối diện, hạ cửa kính xe xuống, thảnh thơi nhìn bọn Dương Hải Bằng gây khó dễ gã mặc áo sơ mi hoa ở bên kia phố. Lúc này, Chu Tri Bạch cùng Chữ Cường cũng lái xe đến, đứng ở phía đối diện dõi theo chiếc Nissan bị đụng nát. Trời đã về khuya, dù xảy tai nạn, nhưng trừ vài nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ Vương Triều bước ra xem xét, thì cũng không có ai hiếu kỳ đến xem vụ tai nạn xe này. Xe công vụ của huyện Hà Phổ chủ yếu là Jetta, Santana, không có loại xe nào khác. Chiếc Santana của Thẩm Hoài vốn không tệ, mà do đường xá Hà Phổ xuống cấp trầm trọng, chiếc xe lại bị Thẩm Hoài xem như xe thồ, mấy tháng qua cày bừa khắp nơi, nhìn chiếc xe trông vô cùng thảm hại. Hơn nữa, Thẩm Hoài cũng không có ý định chạy đến bên đó, tránh để người ta nhìn thấy biển số xe mà đoán ra thân phận của hắn. Cho nên chiếc xe cũng sử dụng biển số thường, với những ai không biết, thì chẳng khác nào xe của người dân bình thường khác. Do vậy, cũng khó trách gã áo sơ mi hoa nhìn chiếc xe của bọn họ, lại dám bước ra khiêu khích. Nhìn thấy chiếc xe của mình bị chiếc Hummer cố tình tông phải, còn có Dương Hải Bằng ở bên trong, khiến cho gã hơi ngơ ngác. Tuy rằng, năm 96 trong nước loại xe Hummer vẫn còn rất hiếm, với kiểu dáng thể thao mạnh mẽ, không ai có thể xem thường, đợi đến khi chiếc Mercedes-Benz của Chu Tri Bạch cùng Chữ Cường vây lại đây, gã áo sơ mi hoa mới tỉnh ngộ ra rằng, tối nay gã đã chọc nhầm người rồi. Dương Hải Bằng cũng ngồi im trên xe, không hề có ý định bước xuống. Bọn Thẩm Hoài ở phố bên này, không nghe được bọn họ nói chuyện gì. Chỉ nhìn thấy Dương Hải Bằng kéo gã áo sơ mi hoa lại, hai người nói chuyện qua cánh cửa xe. Thẩm Hoài cũng không biết Dương Hải Bằng nói gì với gã mặc áo sơ mi hoa, sau một lúc lâu, chỉ thấy gã đi xuyên qua con phố, bước đến bên cạnh xe, tự tát mình hai cái, cung kính cúi đầu xin lỗi, hôm nay, tôi quá chén, có mắt như mù. Thẩm Hoài nhìn thấy gã lúc này ngoan ngoãn như con cún con, cũng lạnh giọng nói, đừng quên chuyện ngày hôm nay. Ở Đông Hoa này, không phải chỉ có các ngươi là có tiền, muốn làm gì thì làm. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để tôi nghe đến, bằng không các ngươi đừng trách. Thẩm Hoài không có hứng thú giằng co với gã. Chỉ lạnh lùng vỗ lên mặt gã hai cái, rồi cho họ đi. Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch, Chữ Cường cũng không muốn làm lớn chuyện. Thấy gã áo sơ mi hoa chịu nhận lỗi, cũng đưa tay lên chào, rồi lái xe rời đi. Hùng Đại Linh chứng kiến từ đầu đến cuối, nghiêng đầu hỏi Thẩm Hoài, hóa ra, bình thường các anh cũng hay cấu kết với nhau đi ức hiếp người khác, ác nhân có ác nhân trị mà, hiện giờ thân phận của anh mẫn cảm, bằng không thì đã cho chúng một bài học, khiến cha mẹ nhận không ra rồi. Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn Hùng Đại Linh trên mặt có chút khinh thường, cười hỏi, bọn họ canh ở bên ngoài. Em cho là bọn họ là vì chờ chúng ta, tìm chúng ta trút giận sao? Không phải chờ chúng ta, vậy bọn họ chờ ai? Hùng Đại Linh không hiểu hỏi. Hùng Đại Ni cũng nghi hoặc khó hiểu, rõ ràng mấy người kia nhìn thấy bọn họ thì xông đến chặn đầu, không cho xe ra khỏi hẻm, vì sao Thẩm Hoài lại bảo họ còn có ý đồ khác? Thẩm Hoài gõ cửa kính xe, ý bảo các cô nhìn phía sau. Cái cô có hoa danh, Tiểu Cần, đang bước ra khỏi cửa chính câu lạc bộ Vương Triều. Bọn chúng chặn ở đây là chờ cô gái này. Hùng Đại Linh hỏi. Nói cho em biết một nguyên tắc của dân anh chị trong giới giang hồ, đó là, bọn chúng tuyệt nhiên thích bắt nạn kẻ yếu hơn mình. Bởi vì gã mặc áo sơ mi hoa còn chưa bỏ đi, Thẩm Hoài cũng không vội cho xe chạy, châm một điếu thuốc, quan sát tình hình phía đối diện. Hùng Đại Linh nhìn thấy gã mặc áo sơ mi hoa cùng đồng bọn của y ẩn trong bóng tối bên cạnh chiếc Nissan, vẫn chưa rời đi, lúc này đang chăm chú nhìn cô gái kia, lại nhìn phản ứng của bên này, mới hiểu rõ mấy gã cặn bã lén lút chặn ở ngoài cửa chính không chịu rời đi, quả thật là đang đợi cô gái này tan ca. Chỉ có điều, trông thấy xe Thẩm Hoài vẫn còn đứng đó, mới tạm thời chưa bước ra gây khó dễ. Hùng Đại Linh không thể tưởng tượng được, nếu như vừa rồi Thẩm Hoài không ra tay giáo huấn gã, thì gã sẽ giở thủ đoạn bị ổi cỡ nào đối với cô gái này, đêm dài vắng người, con đường cái không một chiếc xe chạy qua. Hùng Đại Linh tự thấy sợ thay cho cô ta, cũng khó trách Thẩm Hoài lại nói, vì thân phận mẫn cảm, nếu không anh ta đã tự tay giáo huấn mấy gã này. Tất nhiên, cô gái tên Tiểu Cần cũng nhìn thấy gã áo sơ mi hoa, chần chừ đứng trước cửa câu lạc bộ Vương Triều không dám bước ra. Hùng Đại Linh hai nay nâng má, nhìn cô gái có mái tóc dài xõa qua vai rực rỡ dưới ánh đèn, nghi hoặc hỏi Thẩm Hoài, cô gái này rất đẹp, vì sao lại phải đến chỗ này làm việc? Chẳng phải mấy người có chức có tiền đều thích ra ngoài bao bồ nhí ư? Cô ta xinh đẹp như vậy, có thể đi làm bồ nhí cho ai đó, chẳng phải tốt hơn làm việc trong này? Thẩm Hoài cầm bảng điều khiển giả bộ đánh Hùng Đại Linh, cười mắng, cái gì mà có quyền có tiền? Em thử nghĩ xem, nếu cha em có bồ nhí bên ngoài, thì mẹ em có để yên không? Em tưởng thời buổi này chỉ cần có quyền có tiền là có thể nuôi bồ nhí sao? Phức tạp hơn em tưởng nhiều, dù sao anh cũng không quá khó khăn. Hùng Đại Linh khinh thường nói, đúng rồi, năm ngoái bạn gái anh còn đến Đông Hoa, sao năm nay lại không thấy, có phải cô ta biết anh lăng nhăng gì rồi không? Nghe Hùng Đại Linh nhắc đến Thành Di, Thẩm Hoài đành phải im lặng. Không dám tiếp tục tranh cãi, chỉ sợ cô lại đem chuyện Chu Dụ nói ra cho Hùng Đại Ni nghe, lúc đó còn mặt mũi nào nữa. Hùng Đại Ni nhìn Thẩm Hoài tranh cãi cùng Hùng Đại Linh, chỉ che miệng cười, cô quay đầu lại nhìn cô gái kia, có lẽ muốn tránh gã áo hoa, nên băng qua đường cái, đi đến phía bên này. Không giống Hùng Đại Linh chỉ ru rú trong trường học, hoàn toàn không hiểu thế sự bên ngoài, Hùng Đại Ni chín chắn hơn nhiều. Gái đẹp không phải dễ tìm, nhưng dân số Đông Hoa hơn 7 triệu nhân khẩu, chí ít cũng có đến vài ngàn cô vừa trẻ vừa đẹp, cho nên đối với những kẻ có quyền có tiền, thì các cô gái trẻ đẹp bây giờ không còn là hiếm. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng. Mấy cô gái tài sắc vẹn toàn vây quanh Thẩm Hoài, có thể nói trăm người mới chọn được một, không phải sao? Hùng Đại Ni nâng cằm, nhìn khuôn mặt như điêu khắc của Thẩm Hoài, dù mối quan hệ của bản thân với anh ta cũng cảm thấy mê man. Hùng Đại Linh mặc dù có chút khinh thường Thẩm Hoài, nhưng do lo lắng cho cô gái kia đi về một mình vào giờ này sẽ không an toàn, nhìn thấy cô ta bước đến, liền hạ kính xe xuống hỏi, nhà của cô ở đâu? Nếu không ngại thì lên xe, chúng tôi đưa cô về. Cô gái đang lo lắng nhìn gã áo sơ mi hoa ở phía đối diện. Chợt nghe tiếng Hùng Đại Linh hỏi. Giật nảy mình, nhận ra đám người Thẩm Hoài, ồ, thì ra là các người, chuyện vừa rồi thật cảm ơn Thẩm tiên sinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 554, Bắc Giang. Thẩm Hoài chỉ cười, không quan tâm. Biết được căn nhà thuê của cô ta cách tướng quân viên cũng không xa, liền mở cửa xe, để cô ta ngồi lên, chúng tôi đến tướng quân viên, tiện đường đưa cô đi. Nhìn ánh mắt cô gái có chút gì đó mơ hồ, dường như không quen thuộc lắm ở khu vực quanh nơi ở, Thẩm Hoài thầm nghĩ cô ta có lẽ cũng vừa mới đến thành phố. Nghe cô ta nói tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, thanh âm cũng uyển chuyển, không có khẩu âm tiếng địa phương, không nghe ra được là người ở đâu đến. Nhìn cô ta ăn mặc cũng khá giản dị, không có lối ăn mặc trang điểm diêm dúa như những cô gái thường gặp trong các hộp đêm. Khí chất thanh thuần. Thẩm Hoài thầm nghĩ cô gái này có lẽ còn chưa bị những hộp đêm làm ô nhiễm, nhưng nghĩ đến xã hội phức tạp này, nhìn thấy cô gái này hôm nay lấy tiền boa như thế cũng không thể nói là thành thật. Mà mùi nước hoa trên người cô ta không nồng không nhạt, là mùi nước hoa đẳng cấp mà hắn quen thuộc, nghĩ thầm rằng cô gái này cũng không bao lâu nữa mà bị xã hội này ô nhiễm thôi. Thẩm Hoài không có tâm tư cứu người như cứu hỏa, có người muốn sa đọa, không phải ai muốn cứu là có thể cứu vớt được. Sở dĩ Thẩm Hoài dụ người đàn ông mặc áo sơ mi hoa gây sự với bọn họ. Nói trắng ra chẳng qua cũng chỉ là không muốn Đông Hoa xảy ra vụ án mạng lớn. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể đứng ở cửa lớn câu lạc bộ Vương Triều đợi Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng, Chữ Cường ra rồi mới cùng nhau lái xe đi. Xã hội lúc này có người rất ác độc, có một số người nhất thời có tiền mà đắc thế, liền âm âm ý ý, nói cho cùng là tâm tính nhà giàu mới nổi, đối với việc đột nhiên có món tiền lớn tới tay, thiếu đi tâm tình bình tĩnh. Cùng với việc cải cách mở cửa, sự phân hóa giàu nghèo cũng càng thêm nghiêm trọng. Tâm tính gây tai hại cho xã hội này cũng còn kéo dài một thời gian tương đối dài. Thẩm Hoài cũng không trông cậy gì vào việc loại hiện tượng bất lương này của xã hội có thể biến mất trong thời gian ngắn. Nhưng nói ra, những người này từ trong xương tủy vẫn là có tính bắt nạt kẻ yếu rồi. Cô tên là gì? Cho dù là Hùng Văn Bân lúc lên lúc xuống, đó cũng chỉ là trên con đường làm quan có được đắc thế hay không mà thôi. Đời sống nhà họ Hùng từ trước đến nay vẫn luôn ổn định, Hùng Đại Ni làm việc nhiều năm, hiểu biết cũng nhiều, nhưng Hùng Đại Linh từ trước đến nay vẫn sống trong nhung lụa, tính tình khá đơn thuần trong sáng. Ngoài cuộc sống mà cô quen thuộc, cô lại vô cùng hiếu kỳ. Gọi cô gái kia lên xe, nhiệt tình hỏi tên cô ta. Tôi tên là Tần Cẩn, chữ Cẩn trong Hoài Cẩn Ác Du. Cô gái kia nói. Thẩm Hoài liếc nhìn cô gái từ trong kính chiếu hậu một cái, trong lòng cười thầm, Hoài Cẩn Ác Du. Người bình thường cũng không thể nói quá hiểu rõ về câu thành ngữ này, trong lòng thầm nghĩ cô ta có lẽ cũng không cam tâm tình nguyện bị người khác xem cô ta như những cô gái trong hộp đêm khác. Thẩm Hoài cũng không có hứng thú lắm đối với việc cứu được người không liên quan, nhưng Hùng Đại Linh thực sự lại rất tò mò, cũng không hề biết kiêng kỵ gì, hết hỏi cái này đến hỏi cái kia. Tần Cẩn nói cha mẹ cô ta thất nghiệp, không đủ sức nộp học phí cho hai chị em cô chỉ có thể sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông phải ra ngoài làm việc. Hùng Đại Linh nghe chăm chú như đó là sự thật, Thẩm Hoài lại biết người phụ nữ này rõ ràng đang nói dối. Nói dối có lẽ cũng không phải có ác ý gì, có lẽ đó chỉ là vì kính sợ. Đến nơi, Thẩm Hoài dừng xe lại ven đường, cho cô gái kia xuống. Bây giờ những người thất nghiệp thật sự quá đáng thương. Hùng Đại Linh đương nhiên bị câu chuyện của cô gái đó ảnh hưởng, nhìn cô gái đó xuống xe đi vào trong tiểu khu, không nhìn được oán giận nói với Thẩm Hoài. Nghe Huệ Lệ nói, kế hoạch của Hà Phổ là trong vòng 2 năm phải cải cách hoàn toàn các nhà máy quốc doanh trong huyện, đến lúc đó sẽ có mấy ngàn, mấy chục ngàn người thất nghiệp. Cha em mấy ngày hôm nay ở nhà, cũng xem tài liệu về cải chế thất nghiệp suốt, rốt cuộc mọi người có suy nghĩ cho những người công nhân phải thất nghiệp chút nào không, em của cô quả thật còn quá đơn thuần. Thẩm Hoài chỉ vào hộp đựng đồ ở phía ghế phụ, nói với Hùng Đại Ni, bên trong có một món đồ, cô lấy ra giúp tôi. Hùng Đại Ni chậm chạp một lúc, cũng không thể mở ra được, Thẩm Hoài nghiêng người qua. Cùi chỏ nhẹ nhàng đặt lên đùi Hùng Đại Ni. Hùng Đại Ni không biết Thẩm Hoài là cố tình hay vô ý, nghĩ đến việc em gái cô còn ngồi ở phía sau, tóc gáy liền dựng hết cả lên. Thẩm Hoài lấy ra hai cái hộp nhỏ được đóng gói rất đẹp, một cái đưa cho Hùng Đại Ni, một cái đưa ra phía sau cho Hùng Đại Linh, quà tặng cho hai cô, mở ra ngửi thử xem, đột nhiên lại tặng quà gì chứ. Hùng Đại Linh miệng thì nói vậy, nhưng lại lập tức mở hộp quà ra. Bên trong là một lọ nước hoa to khoảng nửa bàn tay, cô mở nắp ra. Lập tức có một mùi nước hoa thanh nhã tràn ngập trong xe, không ngờ lại giống như mùi hương trên người cô gái kia. Ồ! Hùng Đại Linh có chút sững sờ. Hùng Đại Ni cũng mở lọ nước hoa ra, là một mùi hương khác, nhưng là một mùi hương không nồng không nhẹ, loại nước hoa bình thường không thể sánh bằng được. Đây là nước hoa Tống Hồng Quân từ Hồng Kông mang về, vốn dĩ tôi định dùng nó để lấy lòng những người con gái khác, hôm nay các cô có được món hời rồi. Thẩm Hoài cười nói. Vậy cô gái kia nói được mấy phần là thật? Hùng Đại Ni kinh ngạc hỏi. Nước hoa này là Tống Hồng Quân mang từ Hồng Kông về cho Thẩm Hoài lấy lòng người con gái nào đó, thầm nghĩ giá cả cũng rất xa xỉ. Cô gái kia nhìn qua quần áo rất đơn giản. Nhưng lại dùng loại nước hoa đắt tiền như vậy, cho dù là tự mình mua, hay là khách tặng, đều chứng tỏ cô ta không phải đơn thuần như cô ta nói. Cô ta cho dù là nói dối, cũng không liên quan gì đến chúng ta. ai cần quan tâm đến việc lời nói của cô ta có bao nhiêu phần trăm là thật. Thẩm Hoài cười nói. Trước mặt Thẩm Hoài, liền trở thành như một cô bé không hề có chút kiến thức gì vậy, lòng tự tin của Hùng Đại Linh liền có một chút bị sỉ nhục, liền không nói thêm gì về đề tài đó nữa. Xe đến tướng quân viên, Hùng Đại Ni và Hùng Đại Linh liền xuống xe về nhà. Hùng Đại Ni để rơi lọ nước hoa ở trên xe. Không biết là cô quên, hay là cố ý để lọ nước hoa lại, Thẩm Hoài cũng không nhắc cô. Thẩm Hoài quay xe lại đứng đợi một lúc, Hùng Đại Ni quả nhiên cộc cộc cộc từ bên trong đi ra, gọi Thẩm Hoài, em để quên lọ nước hoa rồi. Thẩm Hoài đưa tay búng lên gương mặt mịn màng của Hùng Đại Ni, nói, phụ nữ trời sinh đã biết gạt người. Hùng Đạo Ni đỏ mặt, thấy miệng Thẩm Hoài đưa ra như muốn hôn cô, môi đụng một cái, liền tách ra, thè lưỡi đáng yêu, không phủ nhận việc lọ nước hoa này là cô cố ý để rơi lại. Cô lấy cớ để quên đồ để quay lại gặp mặt riêng Thẩm Hoài, nhưng không thể trì hoãn quá lâu. Lại sợ Hùng Đại Linh đột nhiên đi ra, nên không dám triền miên với Thẩm Hoài ở đây. À, đúng rồi. Hùng Đại Ni hỏi, trong học tủ còn có ba lọ nước hoa, ngoài lọ nước hoa đưa cho Trần Đan, còn một lọ nữa anh định đưa cho ai? Thẩm Hoài thầm nghĩ phụ nữ thật giỏi, anh nghĩ cô ấy đần, cô ấy còn có lúc nhớ rất dai, cười nói, Tôn Á Lâm rất nhỏ nhen, tất cả mọi người anh đều dám đắc tội, vậy chắc chắn phải nịnh cô ta cho tốt, nếu không cô ta sẽ gây khó dễ cho anh. Có quỷ mới tin anh. Hùng Đại Ni nhìn, thấy cánh cổng lớn đang đóng, cô liền quay đầu lại, hôn lên mặt Thẩm Hoài một cái. Mới lưu luyến cầm lọ nước hoa đi. Thẩm Hoài lái xe quay về nhà cũ, đúng lúc đó, một con mèo hoang ở ven đường đột nhiên lao ra, Thẩm Hoài đánh tay lái nhanh qua bên đường để tránh. Tuy đã dẫm chân đạp, nhưng bánh xe trước trượt qua mép đường, nằm lên đường thoát nước, không thể lui lại được. Đêm khuya như vậy rồi, Thẩm Hoài cũng không muốn ai lái xe đến giúp hắn kéo xe đi nữa, liền lấy những đồ vật cần thiết lên, đi bộ về nhà cũ. Nhìn thấy xe của Tôn Á Lâm dừng ở trước cửa nhà, Thẩm Hoài lấy chìa khóa mở cửa chính, nhìn thấy đèn ở dưới giàn nho đang sáng, nhưng trong vườn lại không thấy bóng dáng Tôn Á Lâm. Thẩm Hoài đi qua nhìn chùm nho trĩu quả, đưa tay hái lấy một quả, lau lau lên quần áo rồi đưa vào miệng. Vừa ngọt vừa chua, cảm giác không tệ. Nghĩ đến Tiểu Lê còn nhớ nho ở nhà cũ, đang nghĩ lúc nào quay về từ thành, hái mấy chùm đưa cho cô và Trần đang mang đi. Thẩm Hoài đẩy cửa phòng khách, trong phòng khách cũng không thấy Tôn Á Lâm, nhưng trên ghế sofa quần áo lộn xộn, nghe trong phòng có tiếng nước chảy, Thẩm Hoài thầm nghĩ lẽ nào Tôn Á Lâm cởi đồ ở phòng khách rồi mới về phòng tắm rửa. Đôi lúc Tôn Á Lâm mắc chút bệnh lộn xộn. Thẩm Hoài bất đắc dĩ bỏ cặp công văn lên bàn trà, thu dọn quần áo trên sofa cho Tôn Á Lâm. Vừa mới thu dọn được hai cái, đã thấy không đúng, trên ghế rõ ràng là quần áo của hai người phụ nữ. Thẩm Hoài cười, nói vọng vào phòng Tôn Á Lâm, buổi tối tôi ngủ ngoài này, mọi người muốn chơi cái gì cũng được, nhưng phải nhỏ tiếng một chút. Thẩm Hoài không lên tiếng còn được, hắn vừa lên tiếng, cũng không biết là cái gì bị đụng ngã, liền nghe trong phòng loảng xoảng, tiếp theo là tiếng có người bị ngã xuống đất. Thẩm Hoài nghi ngờ, thầm nghĩ Tôn Á Lâm cho dù ở trong phòng cùng người phụ nữ nào đó làm gì đi nữa, sao lại chột dạ. Hắn đi tới đẩy cửa ra, nhìn thấy cửa phòng tắm trong phòng đang mở. Một thân hình trắng nõn như tuyết, những đường cong rất đẹp đang ngã sắp xuống ở cửa. Còn chưa kịp đứng lên, trong tay còn cầm khăn tắm, không đủ lớn, không che hết được thân thể lõa lồ, nhưng cũng kịp thời che được mặt, khiến cho hắn không nhìn được đó là ai. Nhưng thân thể mềm mại nằm trên mặt đất, còn dính nước, quả thật rất xinh đẹp, rất mê người. Có lẽ là nghe được Thẩm Hoài đẩy cửa đi vào, cô ta cũng cứ ngồi ở đó chứ không đứng lên, để tránh bị Thẩm Hoài nhìn thấy mặt. Tôn Á Lâm ở trong bồn tắm, những cánh hoa hồng che đi dáng người mê người của cô, phất phất tay. Nói với Thẩm Hoài, còn tưởng rằng mấy ngày nay anh không về thành phố chứ. Có cần cùng tắm không? Nghe Tôn Á Lâm nói vậy, thiếu chút nữa Thẩm Hoài đã chảy máu mũi, cười hỏi, thật sự có thể được à? Không thể, anh mau ra ngoài đi. Cô gái đang ngã trên mặt đất, lấy khăn tắm che mặt, giọng nói có vẻ xấu hổ, bảo Thẩm Hoài đi ra ngoài. Vậy thì thôi đi. Thẩm Hoài cười hì hì rồi phất tay, nói, không làm phiền hai người nữa. Rồi đi ra phòng, đóng cửa lại. Thẩm Hoài vào phòng bếp đun nước, pha một ly trà rồi quay về phòng khách. Lúc này Dương Lệ Lệ đã mặc quần áo xong đi ra, mặt đỏ như chảy ra máu. Mắt cũng không dám nhìn Thẩm Hoài, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu, giải thích, thật sự không phải như những gì anh thấy được, anh không nên nghĩ nhiều, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cô nghĩ rằng tôi nghĩ cái gì? Thẩm Hoài nhếch miệng cười, nhìn Dương Lệ Lệ đang đỏ mặt. Trước đây Dương Lệ Lệ sợ hắn, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng phải xấu hổ trước mặt hắn, cũng không ngờ cô ta lại có lúc mê người đến vậy. Dương Lệ Lệ lại hoàn toàn không biết giải thích như thế nào nữa. Chương 555, phục vụ tận cửa. Thẩm Hoài nói hắn không nghĩ nhiều, nhưng nhìn ánh mắt hắn dò xét trên người mình, trong lòng Dương Lệ Lệ cảm thấy khó chịu vô cùng. Gương mặt trắng trẻo cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ, chỉ có thể tiếp tục giải thích, Tổng Giám Đốc Tôn hôm nay muốn đến cửa hàng spa của tôi, nhưng nhất thời có việc nên không đến được, tôi nghĩ mình cũng khá nhàn rỗi, nên đến đây. Sau khi Vạn Tử Thiên Hồng không kinh doanh nữa, Dương Lệ Lệ liền chủ yếu chuyển qua kinh doanh thẩm mỹ viện. Bên đó là nơi phụ nữ tập trung, Thẩm Hoài sẽ không đến đó làm gì, nghĩ lại cũng có một thời gian không gặp Dương Lệ Lệ rồi. Không ngờ một thời gian ngắn không gặp, lại được gặp lại trong một hoàn cảnh hương diễm như vậy. Cũng không biết từ lúc nào Tôn Á Lâm lại kéo cô xuống nước, nghĩ lại cũng không quá muộn. Thẩm Hoài lúc này mới nghĩ lại Khấu Huyên sống chết cũng muốn ở lại chỗ hắn, không muốn ở cùng với Dương Lệ Lệ. Ngoài việc né tránh cô đột nhiên chạy tới nhận mẹ ra, cũng có thể là do đã biết trước Dương Lệ Lệ và Tôn Á Lâm có sự việc như thế này rồi, nên muốn trốn ra xa xa một chút. Đúng vậy không, thẩm mỹ viện của các cô còn có phục vụ tận nơi nữa à? Thẩm Hoài gác chân lên sofa, vặn người. Cười hỏi, tôi làm việc suốt một ngày, xương sống thắt lưng đều mỏi như, thẩm mỹ viện của các cô không từ chối phục vụ cho khách nam chứ? Thẩm Hoài còn chưa dứt lời, một đôi bàn tay nhỏ bé liền đặt lên vai hắn, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng lại, Tôn Á Lâm liền dùng lực đập bộp bộp, hung dữ hỏi, thế nào, phục vụ tận nơi như tôi có thoải mái không, có cần hầu hạ anh thêm nửa tiếng nữa không? Không dám, cô nương à, tôi nhận sai với cô, còn chưa tha được à? Thẩm Hoài đâu có gan lớn đến mức bảo Tôn Á Lâm tiếp tục hầu hạ, xoay người đứng lên, để tránh cô ta lại hạ độc thủ. Sao anh lại trở về đây, không nghe thấy tiếng xe? Tôn Á Lâm ngồi xuống, cầm lấy chén trà Thẩm Hoài đã pha xong lên uống, nghi ngờ hỏi, nghe tiếng anh đi vào phòng, chúng tôi còn tưởng rằng có kẻ trộm. Lái xe đi được nửa đường, nhìn thấy bên đường có một con mèo hoang chạy ra, tôi quay xe qua một bên đường, ngày mai còn phải phiền cô kéo xe về giúp tôi. Thẩm Hoài cười hì hì nói, có khi đó lại là ý trời, muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm, câu nói này thật sự rất có lý. Nhưng hai người làm như vậy không cảm thấy mình đang đạp đổ những thứ tốt đẹp hay sao? Phụ nữ hơi xinh đẹp một tí thì nên trở thành đồ chơi cho đàn ông các anh hay sao? Tôn Á Lâm khinh thường nói. Dương Lệ Lệ cũng hơi chột dạ, cùng Tôn Á Lâm ở trong bồn tắm, nghe được giọng nói của Thẩm Hoài ở phòng khách, cô liền hoảng hồn. Lúc leo ra khỏi bồn tắm liền ngã một cái rất khó coi, muốn giải thích cái gì cũng đã muộn rồi. Nếu không hai người phụ nữ cùng ở trong nhà tắm, lại còn có cái gì cần phải giải thích hay sao? Tuy nhiên nhìn bộ dạng nói cười cợt nhã của Thẩm Hoài, dường như cũng không có gì kinh ngạc lắm. Chỉ là trước mặt Thẩm Hoài, Dương Lệ Lệ cũng chẳng có ưu thế tâm lý gì, lúc này chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi chỗ này. Liền lấy chìa khóa xe của Tôn Á Lâm, mượn xe của Tôn Á Lâm đi trước. Nhìn Dương Lệ Lệ chật vật rời đi, Thẩm Hoài ngồi xếp bằng trên sofa, cười hỏi Tôn Á Lâm. Tôi vẫn luôn không hiểu được, phụ nữ làm sao lại thích phụ nữ được. Tôn Á Lâm từ nhỏ đã lớn lên ở xã hội phương Tây, cũng không cảm thấy việc này bị Thẩm Hoài nhìn thấy thì có gì đáng xấu hổ. Cô co chân ngồi lên, lấy khăn lông lau khô mái tóc đang ướt sũng. Dưới ánh đèn chiếu rọi, đôi mắt sáng mà có chút mê người, lại càng trở nên sâu sắc. Cô nhìn chăm chú Thẩm Hoài, hỏi, có phải bị tổn thương lòng tự trọng không? Việc này có cái gì đáng phải tổn thương lòng tự trọng? Thẩm Hoài hỏi. Phụ nữ tự tìm thấy niềm vui cùng nhau, không cần phải tìm đến đàn ông nữa, đàn ông các anh lại trở thành vật không đáng quan tâm, điều này còn chưa đủ để tổn thương lòng tự trọng hay sao? Tôn Á Lâm nói. Thẩm Hoài cười ha hả, xua tay nói, tối nay muộn quá rồi, tôi đi tắm đây, không bàn vấn đề nữ quyền với cô nữa. Hắn đứng lên, lại đưa tay xoa xoa đầu Tôn Á Lâm, thuận tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, nói, việc cải cách trong xưởng đóng tàu Chiêu Phổ, nhìn qua thì chúng ta chiếm thế thượng phong, nhưng có thể tình hình không lạc quan như trong tưởng tượng. Nếu phía thành phố thật sự quyết định bây giờ điều Cát Vĩnh Thu đi, để tôi tạm thời đảm nhiệm quyền chủ tịch huyện một thời gian. Thông thường mà nói, lúc trước đó tôi có lẽ phải vào trường đảng tỉnh ủy học tập một thời gian, khả năng này cũng là một ý đồ khi họ hé lộ tin tức ra. Mái tóc Tôn Á Lâm còn chưa khô, Thẩm Hoài đưa tay xoa nhẹ hai cái, lại trở nên rối rắm. Thẩm Hoài bất ngờ liếc mắt nhìn Tôn Á Lâm một cái, trước đây nếu hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ bị Tôn Á Lâm đẩy ra. Ngoài việc lấy hướng cho vấn đề ra, đối với một người mang chủ nghĩa nữ quyền như Tôn Á Lâm, không thích ai đối xử với cô giống như một cô gái bé bỏng, cho nên thường uống rượu và nói những lời thô tục. Thậm chí có thể cùng giường chung chăn gối với hắn. Ngược lại một số động tác nhỏ, nhẹ nhàng thì cô lại kháng cự. Thẩm Hoài cũng không nghĩ gì nhiều, liền quay về phòng tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Lại không ngờ được sau khi hắn về phòng, Tôn Á Lâm còn ngồi trên ghế sofa, giống như đang nhắm mắt lại. Tôn Á Lâm ảo não vỗ trán, hôm nay có chuyện gì thế này, cứ giống như một cô gái nhỏ bị tên khốn này xoa tóc, lúc ấy không ngờ trong đầu lại không hề có ý niệm phải cự tuyệt. Trước khi đề bạt nhậm chức, phải đến trường đảng để học tập, đã thành một lệ thường. Trong tình hình hạng mục xây dựng nhà máy thép Tân Phổ đã được triển khai bình thường, Thẩm Hoài cũng không còn cách nào khác để làm đặc thù hóa. Những dự liệu của Thẩm Hoài rất nhanh chóng đã trở thành hiện thực. Thẩm Hoài có việc phải đến thành phố họp, lúc phải trở về huyện, bị trưởng ban tổ chức thành ủy Ngô Thành Chấn giữ lại, kéo vào văn phòng làm việc của ông ta nói chuyện. Ngày mồng 10 tháng 9 trường đảng có lớp tu nghiệp cho cán bộ cấp huyện. Ngô Thành Chấn cũng không có gì để nói với Thẩm Hoài, chỉ đơn giản huyên thuyên vài câu, liền nói thẳng vào vấn đề chính, thời gian có hơi cấp bách, tôi thương lượng với bí thư Trần một chút, vẫn hy vọng cậu có thể theo lớp tu nghiệp này. Bây giờ công việc ở Tân Phổ vẫn là quan trọng nhất, rất nhiều việc phía thành phố vẫn ưu tiên suy nghĩ trước cho Hà Phổ. Lần này cũng đợi sau khi cậu học lớp tu nghiệp về, mới suy nghĩ đến việc tiến hành điều chỉnh nhân sự ở quận huyện. Ngô Thành Chấn đội một cái mũ lớn như vậy xuống, Thẩm Hoài có muốn lùi lại một thời gian mới vào trường đảng cũng không được nữa rồi, liền nói, tôi phục tùng theo sự sắp xếp thống nhất của phía thành phố, thời gian có chút gấp gáp, nhưng cũng không thể không khắc phục chút khó khăn này. Cậu nói như vậy, vậy chuyện này tôi trực tiếp cùng trường đảng tỉnh ủy quyết định. Ngày mai báo lại cho cậu tin tức chính xác nhất. Ngô Thành Chấn nói. Thẩm Hoài từ văn phòng Ngô Thành Chấn đi ra, nói với Vương Vệ Thành đang ngồi trong xe đợi hắn, vài ngày nữa tôi phải đến trường đảng tỉnh ủy học tập một thời gian ngắn, quản lý trong trường đảng tỉnh ủy khá nghiêm ngặt, bình thường có thể chỉ cuối tuần mới được về Hà Phổ, cậu giúp tôi vạch lại kế hoạch công tác, khi nào thì đi tỉnh. Vương Vệ Thành hỏi. 4 ngày nữa, ngày 10 tháng 9 ở tỉnh có lớp tu nghiệp cấp huyện, phía thành phố quyết định đưa tôi vào lớp đó. Thẩm Hoài nói. Gấp như vậy à? Vương Vệ Thành có chút kinh ngạc. Tuy Thẩm Hoài sau khi từ trường đảng tỉnh ủy học tập trở về, cơ bản đã có thể đảm nhận quyền chủ tịch huyện. Nhưng thời gian cấp bách như vậy vẫn khiến Vương Vệ Thành khá kinh ngạc, nói, vậy, có phải anh không thu xếp được thời gian để đi khảo sát Dương Thành nữa hay không? Việc cải cách xưởng đóng tàu Chiêu Phổ cùng với việc thuyền Hàng Dương đến đầu tư, một mặt muốn mở cửa để thuyền Hàng Dương đến khảo sát đầu tư ở Hà Phổ. Đồng thời phía Hà Phổ, cũng muốn khảo sát trình độ quản lý thật sự của thuyền Hàng Dương. Quy mô của thuyền Hàng Dương với tài sản lên tới hàng trăm triệu. Trong xí nghiệp đóng tàu cũng không tính là quá mức xuất sắc. Nếu chỉ để thuyền Hàng Dương thôn tính xưởng đóng tàu Chiêu Phổ, đồng thời hoàn thành cải chế và công tác thu hút đầu tư, cũng không thể đưa sản nghiệp chế tạo thuyền Hà Phổ nâng lên thành một trình độ cao hơn được. Nếu việc sản xuất, quản lý và kỹ thuật của thuyền Hàng Dương đều tốt, thật sự đạt đến một trình độ tương đối cao, thì các ngân hàng như Hoài Năng, Mai Cương cùng với Nghiệp Tín, v.v. không phải không thể hợp tác được nhiều hơn, để có được sự giúp đỡ nhiều hơn, thậm chí giúp thuyền Hàng Dương có được những ngoại hối đầu tư cũng không phải không có khả năng. Cũng chỉ có sức lực như vậy, mới có thể giúp sức cho xưởng chế tạo thuyền Hà Phổ trong một thời gian ngắn có thể đột phá vượt bậc được. Có sự quan sát cẩn thận đối với xưởng thuyền Hàng Dương cũng là một bước vô cùng quan trọng trước khi xác định ý đồ hợp tác. Khác với trường đảng ở thành phố và ở huyện, Điền Gia Canh đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng trường đảng tỉnh ủy rất chú trọng kỷ luật, ngoài việc yêu cầu học viên phải tập trung ở ký túc xá, thì nếu ở địa phương có việc muốn xin nghỉ, cũng phải có quy định nghiêm ngặt. Trường Đảng ngày 10 tháng 9 mới mở lớp. Việc khảo sát Dương Thành lại định vào ngày 14, thời gian gấp như vậy, Thẩm Hoài lại chẳng có thủ thuật phân thân. Phía bên Dương Thành, tôi có lẽ không thu xếp được thời gian rồi. Thẩm Hoài nói, phía huyện cậu cùng chủ tịch huyện Triệu qua đó, Ngân hàng Hoài Năng, Nghiệp Tín, Bằng Duyệt đều sẽ cử người qua. Những báo cáo mà các cậu đưa cho tôi càng tỉ mỉ càng tốt, tôi đợi sau khi học về rồi đi xem cũng không ảnh hưởng gì. Thẩm Hoài lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hùng Văn Bân, hỏi xem y ở thành phố, hay vẫn còn ở huyện. Thẩm Hoài đang định hỏi Hùng Văn Bân xem y có thu xếp được thời gian đến Dương Thành một chuyến không. Dù sao phía thành phố trong việc phát triển Đông Hoa cũng như công trình Hải Dương cùng với việc trang bị sản nghiệp, cũng là do y đề ra. Quận mới Mai Khê vùng ven sông cũng có điều kiện để tiến cử những xí nghiệp tàu thuyền đến. Hùng Văn Bân có thể dành thời gian đến Dương Thành một chuyến, vậy thì càng tốt rồi. Thẩm Hoài cũng không chắc chắn Hùng Văn Bân có thể dành ra chút thời gian được hay không. Bây giờ Cao Thiên Hà cũng không quản nhiều việc ở thành phố nữa, rất nhiều việc đều đẩy sang Hùng Văn Bân. Hùng Văn Bân đồng thời còn phải kiêm nhiệm vị trí bí thư quận ủy Đường Áp, mỗi một giây cũng vô cùng quý giá. Ngày mồng 10 tháng 9 phải đến trường đảng báo danh rồi, bọn họ cũng thật sự làm thời gian gấp gáp quá. Hùng Văn Bân nhận điện thoại của Thẩm Hoài biết được việc này, thở dài một tiếng rồi nói, nhưng dù sao việc anh đến tỉnh để học cũng là chuyện tốt, công việc từ ngày 14 trở về sau tôi cũng chưa sắp xếp, vậy tôi sẽ dành 2 ngày đến Dương Thành. Nghĩ đến việc lần trước công nhân xưởng đóng tàu bao vây, Thích Tỉnh Giao nửa đêm liền đến Hà Phổ muốn kéo chân hắn, Thẩm Hoài đoán lần này Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn vội vàng đưa hắn đến tỉnh học tập như vậy. Có lẽ là để trong thời gian này hắn không có sức lực cũng như thời gian để thúc đẩy việc phát triển sản nghiệp chế tạo thuyền huyện Hà Phổ. Như thế tập đoàn Bảo Hòa có thể hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư xưởng đóng tàu tại cảng Tây Pha Áp trước. Thẩm Hoài không kìm được thầm than nhẹ, nhưng cũng không muốn nói gì. Là một tập đoàn có giá trị hơn 10 tỷ như tập đoàn Bảo Hòa, thật sự có quyết định đầu tư xây dựng xưởng đóng tàu quy mô lớn ở Đông Hoa, Hà Phổ chỉ lôi kéo xưởng thuyền Hằng Dương đến đầu tư, cho dù coi như giành được cơ hội trước cũng không thể nào so sánh được với tập đoàn Bảo Hòa. Nhưng nếu như quyết tâm của tập đoàn Bảo Hòa không đủ lớn, chỉ là một chút bốc đồng, xây dựng một xưởng đóng tàu quy mô nhỏ ở Đông Hoa, cho dù để bọn họ giành trước được cơ hội, Thẩm Hoài cũng không có gì phải lo lắng. Vấn đề quan trọng chính là, vị trí của Dư Vi ở tập đoàn Bảo Hòa còn chưa được nói là ổn định, trong vấn đề đầu tư xưởng đóng tàu loại hình lớn, lời nói cũng chưa có trọng lượng như trong tưởng tượng. Cũng không phải nói Dư Vi muốn đầu tư ở đâu, muốn đầu tư quy mô bao nhiêu, là có thể được. Được, những việc cụ thể, tôi nói với Triệu Thiên Minh một tiếng. Để y sắp xếp. Thẩm Hoài nói. Thẩm Hoài đi Dương Thành có thể tùy tiện một chút. Thậm chí không thông báo cho chính quyền địa phương Dương Thành cũng được. Hùng Văn Bân làm ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố kiêm bí thư quận ủy Đường Áp, cho dù không chú ý thân phận, thì phía thành phố y cũng phải thông báo cho Cao Thiên Hà, Trần Bảo Tề về hành trình của y, mấy người Trần Bảo Tề cũng không thể đồng ý việc Hùng Văn Bân cứ im lặng qua đó. Việc này phải thông báo cho chính quyền địa phương Dương Thành liên hệ việc khảo sát, nếu sắp xếp thì còn phải phiền phức hơn nhiều. Chương 556, bàn giao công tác. Thẩm Hoài quay trở về huyện, liền tìm Đào Kế Hưng, Các Vĩnh Thu, Cố Kim Chương để nói về chuyện đi đến trường đảng của tỉnh ủy. Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cục huyện của trường đảng tỉnh ủy khai giảng vào ngày 10 tháng 9, muộn nhất ngày 9 hắn phải đến từ thành báo danh, đừng nói đến tuần sau, công việc của tuần này cũng đều muốn loạn hết lên. Tuy nhiên quy chế có cái hay của quy chế, sẽ không vì thiếu đi người nào mà dừng việc hoạt động. Thẩm Hoài đi học ở trường đảng, cũng không phải là hoàn toàn không suy nghĩ đến bên này, bình thường có thể thông qua liên lạc điện thoại. Tuy sẽ vất vả một chút, cuối tuần cũng có thể dành thời gian quay về, song cũng có một vài công việc được phân công, phải tạm thời ủy thác cho những lãnh đạo huyện khác đảm nhiệm. Không phải là điều chỉnh công tác phân công chính thức, cũng chỉ cần bàn giao một tiếng. Bí thư Thẩm, anh yên tâm ở Từ Thành học tập, chuyện ở xưởng đóng tàu điều tra ra vấn đề gì. Và trong huyện xảy ra chuyện quan trọng gì khác, ngoài trừ phó chủ tịch huyện Triệu Thiên Minh, tôi cũng sẽ liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Hiện nay sự đẩy mạnh công tác kinh tế toàn huyện vẫn không thể rời khỏi được kinh nghiệm của anh. Các Vĩnh Thu khách sáo hàn huyên với Thẩm Hoài, dường như anh ta cũng vừa nghe được chuyện Thẩm Hoài phải đi học ở trường đảng tỉnh ủy. Nhìn thấy tâm trạng Cát Vĩnh Thu bình tĩnh, trong lòng biết anh ta đối với chuyện sắp bị điều đến quận Tây Thành đảm nhiệm chức phó bí thư quận ủy, chủ tịch quận không có bất cứ oán trách gì, Thẩm Hoài đứng dậy cáo từ, không còn chuyện gì nữa, vậy thì tôi không làm phiền chủ tịch huyện Cát làm việc nữa. Sau khi đợi Thẩm Hoài đi khỏi, Cát Vĩnh Thu châm một điếu thuốc, đi đến bên cửa sổ rồi mở cửa sổ ra, thấy rừng cây thủy sam xanh ung tươi tốt, một bên khác của rừng thủy sam. Mấy chiếc cần cẩu đứng sừng sững, bên kia là công trường xây dựng khách sạn Bắc Sơn Bằng Duyệt. Việc đẩy mạnh xây dựng công trình Bắc Sơn Bằng Duyệt không hề chậm, chính thức thi công chưa đến 3 tháng, ở bờ tây sông Bắc đường bao gồm tòa nhà yến tiệc mới, phòng tiếp khách và khu kiến trúc mới xây dựng do các tòa nhà hợp thành đã thành hình, có khả năng đến cuối năm kiến trúc của bộ phận này sẽ chính thức kinh doanh đối ngoại. Không đi xem quang cảnh xây dựng đang sục sôi ngất trời ở Tân Phổ, chỉ bên thị trấn Thành Quan, vì sự thay đổi mà Thẩm Hoài mang lại khi đến nhận chức cũng rất rõ ràng. Mặc dù với thủ đoạn độc đoán của Thẩm Hoài, cũng có một vài người bị hao tổn lợi ích như từ Phúc Lâm, nhưng quy mô của những người được lợi còn to lớn hơn, ngoại trừ chốc lát trải mấy cái đinh dưới chân Thẩm Hoài, Cát Vĩnh Thu cũng cảm thấy anh ta ở lại Hà Phổ, thì thật sự có thể ngăn chặn được bước tiến của Thẩm Hoài. Không chọc nổi, tóm lại vẫn có thể tránh được. Trong số cán bộ cấp trung của toàn thành phố, việc xếp hạng của trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố là dựa vào phía trên, thậm chí đều không bằng với bí thư đảng ủy của khu huyện Lạc Hậu. 3 năm trước, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Cát Vĩnh Thu điều đến đảm nhiệm chủ tịch huyện, lúc này lại bị điều đến quận Tây Thành đảm nhiệm chủ tịch quận, nếu nói không có bất cứ oán trách nào, vậy thì là lừa mình dối người. Nhưng ngoại trừ anh ta ở Hà Phổ bị kẹp giữa Đào Kế Hưng và Thẩm Hoài ra, bao gồm Cố Kim Chương ở bên trong, đa số quan chức đều chọn khuất phục Mai Cương, anh ta nhảy ra khỏi bàn cờ này, không thể nghi ngờ là sự lựa chọn và lối thoát tốt nhất duy nhất có thể có. Anh ta cũng biết, nhà họ Triệu có Trần Bảo Tề đứng đầu, một thời gian ngắn nữa trong tương lai sẽ hợp tác với tập đoàn Bảo Hòa và các nhà đầu tư lớn khác. Lấy việc phát triển sản xuất công nghiệp gần cảng Tây Pha Áp làm điểm tựa, sẽ chú trọng đưa nguồn tài nguyên đến quận Tây Thành, dùng cái này cân bằng Mai Cương khi thế lực của Mai Khê, Hà Phổ đang tập trung lại. Lúc này không khó đoán trước, quận Tây Thành trong 3 đến 5 năm tới, sẽ giành được sự phát triển tốt hơn so với các quận huyện khác, chỉ là có thể áp đảo được sự phát triển của Mai Khê, Tân Phổ hay không, trong lòng Cát Vĩnh Thu cũng đang tự hỏi. Quan điểm của đám người Trần Bảo Tề, đương nhiên là rất tốt. Đại thế bất khả nghịch, kéo chân sau đơn thuần, sẽ chỉ đập vào chân của chính mình. Ngược lại không bằng thừa cơ phân thế, thừa công phân công, huống hồ, thúc đẩy sự phát triển cảng ven biến quận Tây Thành và sản xuất công nghiệp gần cảng Tây Pha Áp, cũng khiến sản xuất công nghiệp ven biến phát triển thành yêu cầu chung đưa Đông Hoa phát triển thành cảng tổng hợp đầu mối then chốt ở Giang Hải. Song có ý kiến là tốt, nhưng đám người Trần Bảo Tề có thể làm đến bước nào đây? Lúc trước thị trấn Mai Khê tranh cử 10 thị trấn lớn của Hoài Hải, Đàm Khải Bình cũng chưa hẳn có suy nghĩ giúp đỡ một số thị trấn mạnh về kinh tế phân chia thế lực, nhưng chung quy phát triển không mạnh bằng Mai Khê. Không lấn át được phong quang của Mai Khê, đến nỗi khi Đàm Khải Bình luống cuống chân tay hết sức, đi ra trực tiếp chèn ép Mai Khê, vạch áo cho người xem lưng, cuối cùng ép Thẩm Hoài đến Đông Hoa, phút cuối cùng chỉ mò được chức vụ chủ nhiệm tổng xã mua bán mang tính chất an ủi. Mặc dù Cát Vĩnh Thu có đủ loại lo lắng, nhưng cũng biết có vài chuyện không phải anh ta lo lắng thì có thể thay đổi được, đừng nói đến tầng lớp cao hơn, cho dù là bàn cờ này ở Đông Hoa, anh ta cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác mà thôi. Ngày 10 trường đảng tỉnh ủy khai giảng, Thẩm Hoài muộn nhất cũng phải đến từ thành trước ngày 9 để báo danh. Cũng chỉ còn lại 2 ngày điều chỉnh kế hoạch công tác tiếp theo. Tuy rằng Thẩm Hoài không quen để người nào đó ở bên cạnh bất cứ lúc nào, nhưng nếu muốn để những công việc phức tạp giải quyết ổn thỏa đâu vào đấy, cũng không thể thiếu được sự giúp đỡ của Đỗ Kiến, Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành và những người khác. Thẩm Hoài trở lại phòng làm việc, giải quyết trước kế hoạch công tác của 3 tháng tiếp theo, liền gọi Triệu Thiên Minh, Đới Tuyền, Đỗ Kiến, Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành và những người khác đến văn phòng. Nếu sau khi học ở trường đảng xong quay về, thì sẽ chính thức bàn giao chức vụ cùng Cát Vĩnh Thu. Đến lúc đó hắn phải phụ trách toàn diện công tác chính phủ, còn công việc phân công cụ thể lúc này đều chuyển giao cho Phó Chủ tịch huyện ở bên dưới đảm nhiệm. Thay vì kéo dài đến 3 tháng sau, không bằng bây giờ để Triệu Thiên Minh bắt đầu tiếp nhận. cũng may giành được ý kiến nhất trí với Đào Kế Hưng sớm hơn một bước về vấn đề bổ nhiệm Triệu Thiên Minh, nếu không lúc này sẽ chật vật nhiều lắm. Việc xây dựng nhà máy điện Tân Phổ và cảng Tân Phổ, do Mai Cương phụ trách cụ thể việc thực thi. Triệu Đông, Triệu Trị Dân, Hồ Chí Cương và những người khác, về cơ bản đem toàn bộ sức lực dồn vào việc xây dựng dự án. Tây Vương Minh Tư, Thực Nghiệp Phi Kỳ cũng đều cử ra đại diện, tăng cường quản lý nhà máy thép Tân Phổ mới và lực lượng kỹ thuật, nguồn vốn bên ngoài và công tác truyền thông, cũng chủ yếu do Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân và những người khác phụ trách hoàn thành. Ngoài trừ một vài công tác phối hợp cần thiết ra, việc đẩy tiến trình xây dựng dự án bình thường đều không cần Thẩm Hoài lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm không rời. Công tác khác của khu kinh tế mới Tân Phổ, Thẩm Hoài chủ yếu dựa vào Đới Tuyền, Tống Hồng Quân và những người khác quan sát, chuyện của bên Ủy ban Nhân dân huyện, một bộ phận bàn giao cho Triệu Thiên Minh phụ trách. Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành và những người khác đều có thể theo bên cạnh để hỗ trợ xử lý. Chủ tịch Huyện Triệu, Chủ tịch Huyện Triệu. Văn phòng của Triệu Thiên Minh ở dưới lầu, cùng tầng với văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, Thẩm Hoài giữ lại Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành còn có việc khác để bàn giao, Triệu Thiên Minh rời khỏi đó trước, sau khi đi đến cầu thang muốn quay về văn phòng, nghe thấy Trần Vĩ Binh gọi anh ta ở hành lang. Triệu Thiên Minh quay người lại, nhìn thấy Trần Vĩ Binh hai bên mai có chút tóc bạc chạy về phía anh ta, trong lúc nhất thời cũng không kìm nổi có chút cảm thán. Triệu Thiên Minh vừa qua tuổi 30 đã đảm nhiệm bí thư đảng ủy Bộ Thương nghiệp. Bí thư đảng ủy xã Ngũ Táo và các chức vụ cấp trưởng phòng khác, 36 tuổi đã lên chức phó chủ tịch huyện, một dạo ở huyện Hà Phổ được coi là ngôi sao chính trị mới đầy triển vọng, còn Trần Vĩ Binh hầu hết thời gian đi theo anh ta để đảm nhiệm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, ở vị trí này đã làm 10 năm rồi. Triệu Thiên Minh hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Trần Vĩ Binh sẽ tỏ ra lãnh đạm sau khi bản thân được đưa lên làm phó chủ tịch huyện, còn sau khi anh ta có sự ngăn cách với Đào Kế Hưng, lại vội vàng lộ ra sự căm thù. Nói cho cùng, đây vẫn là do lòng đố kỵ gây ra. Từ đầu đến cuối Trần Vĩ Binh trải qua 3 lần đảm nhiệm chủ tịch huyện. 10 năm qua vẫn chưa thể tiến thêm bước nào, nhìn thấy người khác vượt qua anh ta, sao anh ta có thể không tức giận, không sinh lòng ghen ghét. Nhưng mà, trong chuyện này cũng có thể nhìn thấy trong giới quan chức, người muốn leo lên phía trên, là gian khổ vô cùng, không phải là ai cũng đều có thể đi lên một cách chói mắt như Thẩm Hoài được. Ngay cả Đỗ Kiến cũng đã ở thị trấn Mai Khê làm bí thư đảng ủy 3 năm rồi, cho dù lần này có thể thay thế Trần Vĩ Binh đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện, cũng chỉ có thể nói là rẽ theo lối đường vòng mà thôi. Nghĩ lại bản thân lại có cảm giác không phải là như vậy sao? 3 năm nay lại có cảm giác không phải là sống thật cẩn thận. Sợ đi chệch một bước thì muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Chủ nhiệm Trần, anh gọi tôi có chuyện gì vậy? Triệu Thiên Minh bình tĩnh nhìn Trần Vĩ Binh. Tuy anh ta sẽ không nói có bao nhiêu sự căm ghét với Trần Vĩ Binh, nhưng giọng điệu vẫn có sự lạnh lùng rõ ràng. Các Vĩnh Thu đều đến quận Tây Thành đảm nhiệm chủ tịch quận, gần như đã thành chuyện không thể tránh được, nhưng Trần Vĩ Binh nếu muốn cùng qua đó, thì rất khó khăn. Bây giờ là một cây củ cải một cái hố, nếu các Vĩnh Thu muốn đem thân tín điều đến quận Tây Thành, thường là mượn cớ điều đi trước khi chuyển chính thức. Nhưng cái này chỉ thích hợp với lái xe của các Vĩnh Thu, thư ký và những cấp bậc khác không cao như vậy, thì phải chịu nhiều sắp xếp lắm. Trần Vĩ Binh cũng đã trở thành chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân huyện, nếu các Vĩnh Thu muốn đưa anh ta đến quận Tây Thành đảm nhiệm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận, liền phải đuổi đi những người đang chiếm vị trí trước đó, điều này vừa không có lợi cho các Vĩnh Thu cải tạo uy tín sau khi đến khu vực mới nhận chức, rõ ràng anh ta không đủ tín nhiệm của quan chức địa phương, ở trình tự tổ chức cũng sẽ phải phức tạp hơn nhiều. Một khi các Vĩnh Thu muốn bàn bạc kỹ hơn, tình cảnh Trần Vĩ Binh kia ở lại Hà Phổ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trước đây vì vấn đề loại bỏ nhà hàng Từ Ký, Ủy ban Nhân dân huyện đặc biệt mở ra hội nghị thường vụ thảo luận, ngay cả Từ Phúc Lâm cũng không dám đấu tranh, duy chỉ có Trần Vĩ Binh ở trong cuộc họp đề ra ý kiến phản đối. Nếu như Trần Vĩ Binh rắp tâm không chịu thiệt cũng thế mà thôi, cố tình để lộ ra một loạt vấn đề ở mặt quản lý hậu cầu trong cơ quan. Cho dù đến lúc đó Thẩm Hoài sẽ không trực tiếp đẩy Trần Vĩ Binh ra khỏi vị trí chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân, cũng đủ để Trần Vĩ Binh nhận đủ mùi vị cô lập rồi. Triệu Thiên Minh nếm qua mùi vị cô lập rồi, dường như những người hơi có chút đụng chạm, đều phải nhân cơ hội cho bản mặt anh thấy cảm giác cũng không hơn gì. Trần Vĩ Binh lấy ra một bản tài liệu muốn Triệu Thiên Minh ký tên. Chuyện nhỏ như chuyển tài liệu này, căn bản không cần Trần Vĩ Binh đích thân đi một chuyến. Triệu Thiên Minh giả bộ không biết rồi ký tên, cũng không nói chuyện với Trần Vĩ Binh để lôi kéo cơ hội làm quen, liền trực tiếp đi về văn phòng, bỏ lại anh ta ở hành lang. Sau đó Vương Vệ Thành và Đỗ Kiến xuống cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng Trần Vĩ Binh có chuyện muốn nói. Nhưng bị Triệu Thiên Minh xếp sang một bên, họ liền lùi một bước trong cầu thang, dựa vào tay vịn cầu thang chia nhau hút thuốc, không vội ra ngoài. Cũng không phải nói không muốn làm cho Trần Vĩ Binh khó chịu, vì sự điều chỉnh của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện sau đó, họ sẽ là người được lợi, đánh rắn dập đầu, trong lòng rất sảng khoái, cũng sẽ để lại trong lòng người khác ấn tượng hùng hổ dọa người, điều này đối với họ mà nói không thể coi là một chuyện tốt. Bí thư Thẩm đã từng nói với tôi về vấn đề nhà ở của gia đình anh, bên Ủy ban Nhân dân huyện tạm thời không có phòng tốt. Những phòng ốc còn lại vẫn không bằng ký túc xá giáo viên và công nhân viên chức trong huyện. Đầu năm thị trấn Thành Quan lấy đất ở Thành Nam xây dựng lên hai tòa nhà ở 4 tầng, huyện mà ra mặt thì có thể sắp xếp được mấy căn, song chuyện này phải hỏi thăm bên chỗ lão Dịch. Đỗ Kiến cùng Vương Vệ Thành nhắc đến chuyện giúp anh ấy tìm nhà. Nhà máy thép Tân Phổ hợp tác với nhà máy điện xây dựng tòa nhà ở cho công nhân viên chức. Năm trước hẳn là có thể xây xong mấy khu, không những vấn đề của anh có thể được giải quyết, mà còn có thể giải quyết một lượng lớn các vấn đề nhà ở của mọi người. Chương 557, vấn đề nhà ở. Vì chuyện nhà ở, mấy năm nay trong nhà Vương Vệ Thành có không ít mâu thuẫn. Có lúc cũng không thể trách cái tính cằn nhằn của vợ, còn đến tuổi đi mẫu giáo, không thể để lại ở quê, đến thành phố thì cần phải có người già qua đây để chăm sóc. Gian phòng đơn mà trường học phân cho, sau đó mới tách ra thành một phòng ngủ và một phòng khách, bất luận là phòng ngủ hay phòng khách, đều rất chật hẹp, kết hôn xong hai vợ chồng sống ở đó, vẫn cảm thấy rất đầy đủ và hạnh phúc, nhưng sau khi có thêm đứa con và mẹ vợ đến chăm sóc con nhỏ, liền trở nên rất chật chội. Nhà cũ của Vương Vệ Thành ở nông thôn, cha mẹ có ruộng, có gia súc phải trông coi, không quen cuộc sống ở thành thị, bình thường cũng ít khi đến huyện chơi một chuyến, còn một chiếc giường nhỏ kê trong phòng khách chật hẹp của họ, cũng chỉ đủ để mẹ vợ và con nhỏ ngủ, thậm chí cha vợ cũng chỉ có thể ở một mình tại nhà cậu cả, cũng không có cách gì qua đây sống cùng. Vương Vệ Thành và vợ vẫn còn trẻ, nhu cầu tràn đầy, 2-3 ngày không được đáp ứng, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu. Chỉ có điều phòng nhỏ hẹp, tầng ngăn cách đơn giản lại không cách âm, trong phòng xoay người, phòng khách đều nghe thấy rõ. Mẹ vợ ngủ ở phòng khách, Vương Vệ Thành và vợ có lúc không chịu được, nhiều lắm cũng chỉ là ôm từ sau lưng, động tác chậm rãi, không hứng thú thì không nói, có lúc còn giày vò. Sau đó, có lẽ mẹ vợ cũng đã nhận ra, có lúc Vương Vệ Thành và vợ buổi tối về sớm, bà ăn cơm xong liền mang đứa cháu đi dạo xung quanh nhà, để họ có đủ thời gian. Nhưng Vương Vệ Thành lại càng cảm thấy xấu hổ. Còn con của cậu cả sau khi học trung học thì học hành rất căng, Vương Vệ Thành lại không thể để mẹ vợ dẫn cháu đến sống lâu dài ở nhà cậu cả. Mấy năm nay nhà họ cũng vì vấn đề nhà ở dày vò, luôn muốn đổi một căn nhà khác để có thể chính thức có hai phòng riêng biệt. Cũng không chỉ có nhà Vương Vệ Thành có vấn đề này, vấn đề nhà ở cho công chức năm 96 chủ yếu vẫn dựa vào cơ quan bố trí, cơ quan doanh nghiệp trong huyện có rất nhiều cán bộ công chức đều có vấn đề về mặt này. Điều kiện kinh tế của cơ quan tốt, nhà ở của công chức sẽ rộng rãi hơn một chút, điều kiện kinh tế của cơ quan kém, mọi người cũng chỉ có thể theo đó mà chịu đựng. Trong 3 quận 7 huyện ở Đông Hoa, Hà Phổ được coi là có nguồn tài chính dư giả, nhưng tổng thể kinh tế Đông Hoa cũng chỉ như vậy, Hà Phổ dù dư giả cũng có hạn, điều kiện nhà ở luôn rộng rãi, thống kê chính thức chia xuống dưới. 5 vạn dân của cả thị trấn Thành Quan, diện tích nhà ở bình quân đầu người cũng chỉ đến 10 mét vuông. Để giải quyết vấn đề nhà ở, đầu năm thị trấn Thành Quan mua đất xây dựng 2 tòa nhà 4 tầng, trong đó một tòa nhà vẫn là nhà đơn truyền thống, chỉ có một tòa mới là căn phòng dạng căn hộ. Tuy rằng nhà ở là thị trấn Thành Quan bỏ tiền ra xây, nhưng lợi ích sau khi xây dựng xong, huyện sao có thể không tham gia. Chiếu theo quy tắc trước đây, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện từ đó phân ra một tầng không thể coi là quá đáng, dù sao đất đai là của huyện. Lúc đầu chỉ là để thị trấn Thành Quan trả mấy vạn tiền mang tính tượng trưng. Một tầng cũng chỉ có 9 phòng, tăng nhiều thịt ít, những người nhìn vào tuyệt đối không chỉ 1-2 người, sau khi Vương Vệ Thành điều đến huyện, vợ anh ta cũng nghe ngóng tình hình của tòa nhà đó cả ngày, mong chờ có thể từ đó được phân một căn. Vương Vệ Thành không ngờ Thẩm Hoài nói chuyện nhà ở của nhà anh ta cho Đỗ Kiến biết, Đỗ Kiến nhanh như vậy đã thay anh ấy nghe được tin tức tốt. Vương Vệ Thành cũng sẽ không hoài nghi Thẩm Hoài để Đỗ Kiến ra mặt thu xếp chuyện này sẽ có vấn đề gì đó. Đương nhiên nếu lấy phòng từ hai tòa nhà do thị trấn Thành Quan xây dựng, đánh tiếng hỏi thăm bí thư đảng ủy thị trấn Lão Dịch là điều nên làm. Đây có thể coi là một mối ân tình không nhỏ, không thể chiếm lấy cái lợi, ngay cả cảm ơn cũng không nói, đó cũng là rất không biết điều rồi. Tuy nhiên Vương Vệ Thành vẫn còn cân nhắc những người phía sau mà Đỗ Kiến nói. Kế hoạch công trình giai đoạn một nhà máy thép Tân Phổ thuê gần 6.000 công nhân, ngoại trừ bộ phận công nhân được tuyển dụng ở địa phương ra, thì có lượng lớn công nhân cần phải được sắp xếp chỗ ở gấp, cho nên khu nhà ở công nhân trở thành công tác phối hợp, trước khi xây dựng công trình chủ chốt, thì đã khởi công xây dựng rồi. Kế hoạch đến trước cuối năm, giai đoạn một khu nhà ở 600 phòng có thể xây xong để đưa vào sử dụng. Tuy rằng khu nhà ở của nhà máy thép nằm ở phía đông của Lâm Cảng Tân Thành, cách thị trấn Thành Quan 5-6 km, nhưng do khu vực Lâm Cảng Tân Thành là quy hoạch hoàn toàn mới, đồng thời thi công diện tích lớn, bao gồm cả sắp xếp cộng đồng, hai năm nay sẽ hoàn thành quy mô nhà ở từ 3 đến 5 vạn người, cuộc sống, thương mại, văn hóa, giáo dục, lúc bước đầu quy hoạch xây dựng đang được thực thi, sắp hoàn thiện hơn hẳn so với bên thị trấn Thành Quan. Hiện nay Thẩm Hoài thúc đẩy công ty xe buýt huyện hoàn thiện tuyến đường giao thông bên ngoài thị trấn Thành Quan và Tân Phổ. Nửa năm trước, toàn huyện vẫn chỉ có một tuyến đường giao thông công cộng. Cùng với việc vận chuyển hành khách trong thị trấn chủ yếu do minibus tư nhân tiếp nhận. Đến bây giờ, tuyến đường giao thông công cộng trong huyện đã phát triển thành 4 con đường, chuyến xe chạy trên 2 con đường nối liền thị trấn Thành Quan và thị trấn Tân Phổ cũng đạt đến thời kỳ cao điểm là 10 phút một chuyến. Nói như vậy, nếu Lâm Cảng Tân Thành có nhà ở, thì việc đến chỗ thành phố Thành Quan đi làm cũng hoàn toàn không có gì bất tiện cả. Theo quy hoạch của Thẩm Hoài, huyện Hà Phổ không cần phải làm hai thị trấn, cuối cùng thị trấn Thành Quan và Lâm Cảng Tân Thành sẽ hợp lại với nhau. Có thể không cần đợi nhà máy thép Tân Phổ xây xong, bên này chỉ cần ở Lâm Cảng Tân Thành khởi công xây dựng tòa nhà chính phủ mới, đến lúc đó bên thị trấn Thành Quan cũng phải từng bước bỏ cũ xây mới. Suy nghĩ của Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành cũng có thể hiểu được. Nếu trước khi anh ta cùng Đỗ Kiến thăng chức lên làm phó chủ nhiệm, có thể vì huyện mà lấy ra mười mấy căn, thậm chí hàng trăm căn phòng, hầu hết những căn được giữ lại cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đều có thể giải quyết hết, công đức này thật lớn, hầu như có thể để mọi người lập tức quên đi Trần Vĩ Binh. Vấn đề mấu chốt là làm sao khuyên Thẩm Hoài đồng ý. Vạch ra mười mấy căn từ nhà máy thép Tân Phổ đưa cho huyện. Việc này không có sự gật đầu của Thẩm Hoài, ai cũng không làm được, nhưng cũng chỉ cần Thẩm Hoài gật đầu là dễ dàng hơn nhiều. Ngoại trừ điều kiện khu cộng đồng có điều kiện khá kém, điều kiện khu nhà ở công nhân nhà máy thép tuy tốt, nhưng đó cũng là khu nhà ở của nhà máy thép Tân Phổ phối hợp xây dựng, đều là do nhà máy thép Tân Phổ đầu tư tài chính, thậm chí cũng vì đất dùng để ở gần 300 mẫu mà chi trả cho số tiền chuyển nhượng hơn 2.000 vạn. Còn một vấn đề nữa, trong tình hình nhà ở của huyện đều căng thẳng, nhanh chóng cầm vài trăm nhà ở chung cư. Giải quyết vấn đề nhà ở cho cán bộ huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện truyền ra ngoài, trong xã hội sẽ tạo nên ảnh hưởng dư luận không tốt hay không? Vương Vệ Thành tin rằng Đỗ Kiến hẳn là suy nghĩ qua những vấn đề này, anh ta có lòng muốn hoàn thành việc này, nhưng lại lo lắng bên Thẩm Hoài không thông qua, vì vậy anh ta đề cập vấn đề này với Thẩm Hoài. Vương Vệ Thành cũng không nghi ngờ Đỗ Kiến có ác ý gì, vài ngày trước anh ta phạm sai lầm về vấn đề của Tần Bính Khuê, thậm chí khiến Thẩm Hoài có điều bất mãn. Nhưng tin tức không hề được tiết lộ từ bên Đỗ Kiến, trong huyện cũng không hình thành ảnh hưởng xấu gì với anh ta. Có lẽ Đỗ Kiến không phải là không có ác ý đơn thuần, cũng có khả năng tâm tư càng thâm trầm, nhưng chứng minh rằng anh ta sẽ không bày ra cái bẫy quá rõ ràng để người khác chui vào. Vương Vệ Thành trầm ngâm nói, nhà ở của cá nhân tôi thì không cần phải quá gấp, dù sao chỗ trường học cũng không yêu cầu thu lại nhà, có thể mặc giày sống ở đó trước, song chỗ ở của rất nhiều người bên chỗ huyện. Chắc chắn là vấn đề lớn, phải tìm cơ hội đề cập với bí thư Thẩm một chút. Hai ngày sau, trước khi Thẩm Hoài đến tỉnh báo danh, Vương Vệ Thành để một bản danh sách công chức cán bộ khó khăn về nhà ở kẹp lẫn vào trong đống văn kiện khác rồi đưa cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nhìn thấy danh sách, gọi Vương Vệ Thành đến văn phòng, hỏi anh ta danh sách này là như thế nào. Bồ Vương Vệ Thành vỗ trán nói, chủ nhiệm Đỗ bảo tôi sửa lại danh sách, anh ta vừa bảo tôi đưa lại, tôi vẫn đang tìm tờ giấy này. Lẫn vào bên này rồi. Ánh mắt của Thẩm Hoài nhìn Vương Vệ Thành, lắc đầu cười. Tuy rằng hắn muốn để đám người Vương Vệ Thành không có bất kỳ ngăn cách gì với hắn, có ý kiến gì muốn kiến nghị thì trực tiếp nói ra, nhưng hiển nhiên cái này lại không thực tế, cấp bậc trong xã hội này đã để lại dấu vết quá sâu, sâu đến mức ai cũng không thể dễ dàng xóa đi được. Vương Vệ Thành không biết anh ta với bản thân mình có tình nghĩa đồng môn nhiều năm, chỉ khi anh ta được Triệu Đông giới thiệu, mới nhận được sự khen ngợi và được huyện chọn ra, muốn anh ta có tâm trạng bình thường khi ở trước mặt mình, đây là điều không thực tế, trong lòng Thẩm Hoài cũng là bất đắc dĩ đối với vấn đề này, gõ vào bản danh sách nói, khó khăn về nhà ở, cần một khoảng thời gian để tiêu hóa, không có cách nào nhanh chóng giải quyết tốt được, nếu các anh đã làm công tác về mặt này. Như vậy đi, không chỉ bên huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, mặt trận tổ quốc, hội đồng nhân dân cùng với các ban ngành hợp thành đảng chính. Các anh điều tra một chút, rốt cuộc có bao nhiêu cán bộ công chức không có nhà ở, anh và Huệ Lệ bây giờ chiếm phòng của trường, chung quy vẫn thuộc về trường học, Huệ Lệ ở bên viện trung y cũng không được phân nhà. Khi anh thống kê, đừng để lộ ra bản thân anh, còn về khó khăn nhà ở của những người khác, cũng có thể nói với họ, trong khoảng 3 năm huyện sẽ từng bước giải quyết vấn đề của họ, hy vọng họ bây giờ có thể nhẫn nại một chút, hành động lớn như vậy, sẽ có ảnh hưởng không tốt gì không? Vương Vệ Thành vẫn còn chút lo lắng. Hiện nay tài chính của huyện dư giả một chút. Ngày lễ ngày Tết thường phát sinh nhiều phúc lợi, khá phân tán, sẽ không gây ra ảnh hưởng xã hội gì lớn, nếu như đồng loạt giải quyết vấn đề nhà ở, rất nhiều vấn đề trong huyện vẫn ở trong tình trạng chưa được bắt tay vào giải quyết, thêm vào đó giai đoạn tiếp theo, vấn đề thất nghiệp của công chức nhà nước sẽ khá đột phá, những hành động này sẽ trở nên chói mắt, thậm chí có khả năng tạo ra mâu thuẫn gay gắt. Vương Vệ Thành cũng là suy nghĩ đến cái này, mới do dự không dám trực tiếp đưa ra kiến nghị, mà là đưa danh sách lẫn vào những văn kiện khác rồi đưa cho Thẩm Hoài xem, nếu Thẩm Hoài xem nhẹ chuyện này. Anh ta và Đỗ Kiến cũng sẽ không nhắc lại nữa. Biết ảnh hưởng không tốt, sao các anh vẫn cùng tôi làm chuyện mờ ám này? Thẩm Hoài cũng không muốn dọa Vương Vệ Thành quá nghiêm túc, cười nói, đối với đại đa số nhân viên công tác cơ sở tại cơ quan của đảng mà nói, đây chỉ là một phần công việc nuôi sống gia đình, tôi sẽ không nhấn mạnh đạo đức tốt đẹp gì với họ, nhưng sẽ yêu cầu họ giữ vững bổn phận của mình. Hiện nay trong cơ quan của đảng còn tồn tại một vài tác phong không tốt như lười nhác và chủ nghĩa quan liêu đang phổ biến, cái này sau này cũng phải khắc phục, nhưng đãi ngộ phúc lợi cũng có thể đi lên. Đây là chuyện của hai phương diện, tuy sẽ có một vài ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng không thể dừng lại không làm. Thẩm Hoài đưa ra một tập văn kiện nói với Vương Vệ Thành, tiêu chuẩn trợ cấp cho cuộc sống của công chức thất nghiệp, chúng ta chỉ có thể làm theo thành phố, song về phương diện trợ cấp y tế và giáo dục, có thể nâng cao một chút, hẳn là sẽ không thấy rõ, anh đến tìm phòng nhân sự lao động bàn bạc một chút. Chương 558, nhập học ở trường đảng. Thẩm Hoài đồng ý việc Vương Vệ Thành thống kê tình hình những công nhân viên chức cấp huyện không được phân phà ở. Vương Vệ Thành quay về bàn bạc với Đỗ Kiến, rồi quay lại báo cáo với Thẩm Hoài, có nhất thiết là bây giờ thông báo cho mọi người biết về thông tin này không ạ, nếu như trong vòng 2-3 tháng có thể làm xong phương án thì là tốt nhất. Thẩm Hoài hiểu ý của Đỗ Kiến, nói, huyện không thể một lần đầu tư 20-30 triệu để giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân viên chức được, nhưng có thể có được 300-400 căn hộ nếu chia làm hai đợt. Điều này có lẽ không khó khăn gì. Nếu như các anh có thể nắm chắc trong vòng 2 tháng có thể hoàn thành công việc thì có thể thông báo ngay việc này với mọi người. Về phương án cụ thể và tiêu chuẩn để phân chia nhà ở, các anh phải làm trước, sau đó tôi sẽ điều chỉnh lại sau. Vì dù sao đi nữa thì việc này vẫn chưa nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Kế hoạch của huyện là trước cuối năm nay phải giải quyết được vấn đề nhà ở cho công nhân viên chức, quy mô lớn, có thể phải đầu tư để xây dựng 300-400 căn hộ. Hơn nữa việc sắp xếp tiêu chuẩn nhà ở không giống như trước nữa, được ở trong những căn hộ chung cư. Ở trong khu trọ tập thể được sắp xếp theo cấp bậc, mà kế hoạch lần này sẽ làm đến nơi đến chốn, toàn bộ công nhân viên chức sẽ được sắp xếp vào chung cư ở gần thành Cảng Tân. Tin tức sắp xếp chỗ ở cho công nhân viên chức nhanh chóng được lan truyền, cả huyện xôn xao cả lên. Với những cán bộ các ban ngành đã lên lãnh đạo thì vấn đề nhà ở không có gì phải gấp gáp cả. Nhưng đối với những người mới tham gia công việc hoặc những công nhân viên chức cấp cơ sở thì vấn đề nhà ở lại là một vấn đề lớn, có khi còn khó khăn hơn cả những người dân bình thường trong việc tìm kiếm nhà ở. Công nhân viên chức huyện Hà Phổ bao gồm các giáo viên trong ngành giáo dục, chính quyền huyện phải chịu trách nhiệm về phúc lợi, lương cho gần vạn người, cứ cho là huyện không chi tiền vào việc gì khác, đều để tiền phát lương và phúc lợi cho công nhân viên chức thì thu nhập bình quân của mỗi người cũng chỉ có hơn 1 vạn nhân dân tệ, mà trên thực tế thì thu nhập bình quân một năm của họ chỉ có khoảng 4.000 nhân dân tệ. Về vấn đề giải quyết nhà ở cho công nhân viên chức, huyện Hà Phổ từ trước tới nay vẫn là làm chưa đến nơi. Không có một đơn vị nào có thể đầu tư tiền để xây dựng 2 tòa nhà chung cư. Thường là phải xin đầu tư từ nhiều cơ quan khác nhau. Ví dụ như thị trấn Thành Quang để xây dựng 2 khu chung cư cho công nhân viên chức, huyện phải đầu tư 3/10 đến 4/10, các cơ quan khác cho thêm kinh phí, việc như thế này đã thành lệ thường. Một lúc có thể đầu tư xây dựng được 200, 300 căn hộ thật làm người ta phiền não. Nếu đầu tư được 200, 300 căn hộ, có lẽ cũng không giải quyết được vấn đề nhà ở, hơn nữa những căn nhà tốt lại dành cho lãnh đạo, các vị quyền cao chức trọng lại được sắp xếp các phòng tốt trước. Có những người 3, 4 năm chuyển nhà một lần, nhiều lãnh đạo thấy quá phiền phức. Nên sau khi chuyển nhà, các đồ đạc trong nhà cũng không bày hết ra, đợi đến lần chuyển nhà lần sau khỏi phải thu dọn lại đồ đạc, cứ thế đem đến nơi ở mới. Kế hoạch lần này của huyện là phá bỏ thông lệ cũ, thực hiện tốt, thực hiện nhanh, giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân viên chức. Mặc dù tin tức mới chỉ được công bố, phương án cụ thể thực hiện như thế nào vẫn chưa được đưa ra, nhiều người cảm thấy lo lắng. Nếu như không thể thực hiện đúng theo kế hoạch thì có thể có được 200 căn hộ, cho dù là vẫn theo quy tắc phân phòng ở lúc trước, phòng ở chất lượng tốt cho lãnh đạo ở thì cũng vẫn có 200 căn phòng cũ được bỏ ra. Như vậy cũng đã giải quyết phần nào vấn đề nhà ở của công nhân viên chức rồi. Như thế cũng đã đủ làm lòng người phấn khởi. Nếu như dự án thành công thì khác gì bảo Cát Vĩnh Thu biến sớm. Cát Vĩnh Thu tức giận đến hộc máu. Thẩm Hoài đến trường đảng tỉnh ủy để bổ túc 3 tháng, tin tức sắp xếp phòng ở cho công nhân viên chức đã được truyền đi, dù cho Cát Vĩnh Thu có thúc đẩy việc này hay không thì nhỡ ra nếu như có ảnh hưởng gì không tốt thì Thẩm Hoài sẽ đổ lên đầu Cát Vĩnh Thu, nói là Cát Vĩnh Thu chưa làm hết chức trách. Thẩm Hoài lại không phải chịu trách nhiệm trực tiếp vì vấn đề phòng ở cho nhân viên. Nhưng nếu kế hoạch này thành công thì mọi người sẽ lại chỉ biết đến công lao của Thẩm Hoài, chẳng ai nghĩ là việc này Cát Vĩnh Thu có thể làm được cả. Thẩm Hoài sẽ không giải quyết những tranh chấp nổi lên do vấn đề nhà ở cho công nhân viên chức. Hắn vẫn sẽ theo kế hoạch ban đầu khi được điều đến đây, đó là chiều ngày mồng 9 đến trường đảng tỉnh ủy để báo danh. Mặc dù cán bộ cấp huyện xét trong phạm vi huyện là rất ít, nhưng nếu tính theo phạm vi toàn tỉnh thì không được 1 vạn người cũng được 8.000 người. Những cán bộ này sau khi thăng chức sẽ phải đến trường đảng của tỉnh để học mà trong trường tỉnh thì cho dù là những công nhân viên chức nhỏ nhất cũng không coi họ ra gì. Thiệu Chinh lái xe đưa Thẩm Hoài đi, Vương Vệ Thành cũng đi cùng với Thẩm Hoài đến trường đảng để báo danh nhập học. Nhưng nếu như không có giấy thông hành của trường đảng thì không được vào trường, những xe con đưa cán bộ đến đây vào học đều không được đậu xe vào khuôn viên trường. Thẩm Hoài đành bảo Thiệu Trưng, Vương Vệ Thành ở trong xe đợi hắn, để hắn vào trường báo danh trước. Điền Gia Canh Kim luôn chức hiệu trưởng trường đảng, rất nghiêm khắc trong việc kỷ luật của trường, tất cả những người đến học đều phải ở trong ký túc xá chung. Ngay cả việc nghỉ phép cũng phải tuân thủ theo quy định nghiêm ngặt. Việc này làm cho rất nhiều cán bộ thấy không quen nhưng đây là địa bàn của Điền Gia Canh, làm sao có thể làm càng được. Chẳng lẽ lại không cần cái mũ quan trên đầu mình nữa chắc? Các công nhân viên chức ở trường đảng cũng có vẻ bảo thủ, không có sự nhạy cảm của những người trong chốn quan trường thực sự, không quan tâm gì đến kinh tế của toàn tỉnh cả. Khi Thẩm Hoài đến phòng giáo vụ để làm thủ tục nhập học, nhân viên giáo vụ ngạc nhiên khi thấy Thẩm Hoài trẻ thế, nhưng đối với sự thay đổi lớn mà huyện Hà Phổ gần đây lại chẳng có phản ứng hay hứng thú gì cả. Thẩm Hoài sẽ không cảm thấy lạc lõng vì mình không được coi trọng nhưng lại thấy ngạc nhiên trước sự lạc hậu của trường đảng. Những thứ dạy cho học viên chủ yếu chú trọng về hình thức. Một cơ cấu trường đảng không phát triển như thế, thêm vào đó là những quy định do Điền Gia Canh đặt ra, càng làm cho trường đảng thêm lạc hậu. Không phải nói là cải cách là có thể cải cách được ngay. Thẩm Hoài sau khi đến báo danh ở phòng giáo vụ, làm xong xuôi đâu đấy thủ tục thì một thanh niên họ Ngũ dẫn Thẩm Hoài đến chỗ ở ký túc xá. Thiệu Trưng, Vương Vệ Thành giúp Thẩm Hoài đem đồ đến ký túc. 4 người một phòng trong ký túc xá, một nhà vệ sinh, tốt hơn nhiều so với ký túc xá sinh viên đại học nhưng cũng có những cái bất tiện. 3 người cùng phòng với Thẩm Hoài không thấy mặt mũi đâu. Mặc dù là cán bộ cấp huyện thì khi đến từ thành cũng phải đi chào hỏi trước đã. Làm gì có ai làm xong thủ tục lại ngoan ngoãn ở trong ký túc xá bao giờ? Thông thường là đi tiếp khách, chào hỏi, gặp gỡ bạn bè xong, trước khi ký túc đóng cổng về tới nơi là được. Trên cửa chính của phòng có dán danh sách những người ở phòng đó, nhưng lại không hề ghi chức danh là gì, nhìn vào tên danh sách Thẩm Hoài không biết ai vào ai cả. Vương Vệ Thành và Thiệu Chinh đang giúp Thẩm Hoài sắp xếp lại hành lý và giường chiếu, Thẩm Hoài đưa điếu thuốc cho gã thanh niên họ Ngũ ban nãy dẫn Thẩm Hoài vào ký túc xá, thầy giáo Ngũ. Hút điếu thuốc. Cảm ơn. Tiểu Ngũ cầm lấy điếu thuốc Thẩm Hoài đưa cho rồi ghé vào bật lửa của Thẩm Hoài để lấy lửa, xong xuôi đầu đấy mới nói, nếu anh có việc gì cần cứ gọi tôi Tiểu Ngũ được rồi, tôi còn kém anh 2 tuổi kìa. Mà này, trong ký túc xá hút thuốc thì được chứ ra ngoài ký túc phải cẩn thận chút nhé, trong trường ta có vài người nghiêm khắc, quy củ lắm đấy. Theo quy tắc thì trong ký túc xá cấm hút thuốc. Nhưng khác với ký túc xá sinh viên, đến đây học là những cán bộ huyện. Mà cán bộ huyện thì có mấy người không nghiện thuốc chứ. Tiểu Ngũ cũng là người dễ nói chuyện, hòa đồng, nên không gây khó dễ gì cho những cán bộ huyện mới đến này cả. Đương nhiên, trường đảng này được sự bảo hộ của bí thư tỉnh ủy, nào có ai dám phạm quy, không ai không đâu lại ăn no lững mỡ, chỉ có tên Tiểu Ngũ này là tính cách hòa hợp một chút. Nói đi thì phải nói lại, những cán bộ cấp huyện này cũng là người biết suy nghĩ, đến trường này, họ cũng không cố tình lấy lòng cán bộ nhân viên trong trường, cũng không muốn móc nối quan hệ gì, nên tốt nhất là làm tốt công việc của mình, giữ khoảng cách vừa phải là tốt nhất. Tuy nhiên, Tiểu Ngũ vẫn thấy rất ngạc nhiên trước sự trẻ trung của Thẩm Hoài. Các cán bộ cấp huyện lần này tham gia lớp học bồi dưỡng chủ yếu với mục đích bồi dưỡng những nhân tài trẻ. Trên chốn quan trường, chỉ cần không quá 50 tuổi, mặc dày một chút là có thể được xếp vào hàng ngũ cán bộ trẻ. Đến lớp học bồi dưỡng lần này có 50 người, cũng có vài người chưa đến 30 tuổi, đều là những người có thân thế. Nói thẳng ra, nếu như không có gia cảnh, ô dù thì làm gì có chuyện trước 40 tuổi làm lên được chức vụ ở huyện. Nhưng như Thẩm Hoài, chưa đến 30 tuổi, lại còn kiêm cả chức ủy viên thành ủy thì chắc không tìm được người thứ hai trong những cán bộ huyện đến đây. Một thành phố cấp 3, cán bộ cấp huyện có khoảng 300, 400 người hoặc hơn thế nữa. Nhưng để leo lên cái ghế cán bộ cấp huyện kiêm ủy viên thành ủy như Thẩm Hoài thì không vượt quá 4-50 người. Được xếp vào hàng ngũ ủy viên thành ủy thì thế lực đúng là không vừa rồi. Thẩm Hoài được thêm vào do thành ủy Đông Hoa tiến cử, bên trường đảng tỉnh ủy, với những công nhân viên chức cỏn con như Tiểu Ngũ chưa được xem tư liệu chi tiết về Thẩm Hoài. Hôm nay, sau khi báo danh xong, anh có thể không ở ký túc xá cũng được, nhưng từ ngày mai trở đi thì việc quản lý sẽ nghiêm ngặt hơn đấy. Tiểu Ngũ nhắc Thẩm Hoài thêm một câu rồi nhìn quanh. Thấy không còn việc gì nữa bèn xin phép ra về. Nghe thấy lời nhắc nhở của Tiểu Ngũ, Thẩm Hoài vừa cười vừa tiễn Tiểu Ngũ ra về, đóng cửa lại, đưa thuốc lá cho Thiệu Trinh, Trương Thác, Vương Vệ Thành, cười nói, phải chịu khó chịu khổ thêm một thời gian nữa, những ngày tháng tốt đẹp sẽ đến ngay thôi, tôi đưa thuốc lá cho các anh, phải quyết tâm cai thuốc lá trong vòng 3 tháng thôi. Bọn Thiệu Trinh cũng không khách sáo gì, đem luôn thuốc lá của Thẩm Hoài về. Huyện Hà Phổ ở Từ Thành có phòng ban lo liệu việc điều động người, hôm nay Thẩm Hoài qua, vẫn chưa thông báo được kịp thời, nên định vài hôm nữa liên hệ với phòng ban. Để nếu có công việc gì còn tiện liên hệ, không cần Thiệu Trinh và Vương Vệ Thành túc trực ở Từ Thành nữa. Thấy công việc cũng sắp xếp tương đối ổn thỏa rồi, Thẩm Hoài bảo Vương Vệ Thành và Thiệu Trinh ra về. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.